thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 40. Thiếu gia còn là hài tử a. Vũ Thiên Quân ba người quay lại đi ra ngoài Nguyên Mộc Tinh Lâm. Hắn còn chưa muốn để cho Ma Long Thành tiến vào quá sâu trong Nguyên Mộc Tinh Lâm a. Bọn hắn đang lao đi thì phía trước bất ngờ xuất hiện một người. Người này không phải ai khác chính là Võ Tử Hiên mà trước đó Vũ Thiên Quân đã đuổi đi. Ngươi tại sao còn xuất hiện ở đây? Ma Luyện lạnh giọng hỏi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Thiếu gia, ta biết là ta sai, thế nhưng đó dù sao cũng là hậu duệ của võ gia ta. Ta không thể đứng nhìn nó bị giết. Tin tưởng nếu là ngươi cũng sẽ làm giống ta. Võ Tử Hiên giải thích nói, hắn dù sao cũng là người khó xử nhất a. Đúng vậy. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như thế. Vậy thì như thế nào? Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. Hắn nói làm cho Võ Tử Hiên và Ma Luyện không kịp phản ứng. Ngươi cũng làm như thế thì còn trách gì Võ Tử Hiên, tâm tư của thiếu gia cũng khí đoán quá đi a. Chỉ cần là kẻ muốn giết ta thì đã không cần sống trên đời rồi. Ngươi ta ở vị trí khác nhau dĩ nhiên cách nhìn khác nhau. Ta chỉ cần biết nàng muốn giết ta. Bất kể là vô ý hay cố ý. Vũ Thiên Quân nói tiếp. Lần này cả ba lão gia hỏa đều đờ ra, đúng a. Thiếu gia nói đâu có sai, đổi lại là bọn hắn tất sát. Ngươi đợi bọn ta ở đây là có ý gì? Vũ Thiên Quân quay sang hỏi chuyện khác. Ta nghĩ muốn nhận ngài làm chủ. Võ Tử Hiên thật nhanh nói ra. Ta nói rồi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi đi đi. Lần này Vũ Thiên Quân cũng không nói nhiều nữa, nói xong hắn đã rời đi. Ma Luyện hai người nhìn Võ Tử Hiên một cái rồi cũng rời đi. Võ Tử Hiên không biết nói gì, chỉ nhìn bóng ba người biến mất không biết suy nghĩ gì. Thiếu gia, hắn dù sao cũng là khó xử thêm hắn. Ma Luyện đang định nói tốt cho Võ Tử Hiên thì bị Vũ Thiên Quân cắt ngang. Tát, phải xem hắn a, cục tức này ta nuốt không trôi, hừ hừ. Ba tháng sau hắn còn ở đó thì lại thu hắn, thiếu một cái thánh tổ lúc này với ta cũng không quá quan trọng. Vũ Thiên Quân có chút tức giận nói. Ma Luyện cùng Xích Đan Tử mặt đầy hắc tuyến. Thiếu gia đây là hài tử tính tình nổi lên a. Nào có cái gì thù hận. Có lẽ tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Có nhưng lúc này đã rất nhạt. Xem ra thiếu gia cho dù thủ đoạn nhị thiên thế nhưng hắn tuổi đời cũng chỉ có 13 mà thôi. Vẫn còn hài tử tính tình a. Bọn hắn thấy vậy thế nhưng cũng dám nói ra. Không tốt còn bị thiếu gia chỉnh cho thảm. Một đường phi hành nhanh chóng. Vũ Thiên Quân ba người đã đến địa điểm đã hẹn trước Ma Long Thành khí linh. Ngay khi bọn hắn đến. Đại địa rung lên. Một cái thông đạo xuất hiện. Vũ Thiên Quân ba người không chút chần chờ liền nhảy xuống dưới. Đã vào Ma Long Thành. Những ngày tháng tu luyện của bọn người này cũng bắt đầu a. Chủ nhân. Ngay khi Vũ Thiên Quân hiện thân trong đại điện, khí linh đã ngay lập tức chào đón. Nó lúc này khôi phục đã được 7 thành rồi a. Chủ yếu là nhờ công lao của lôi kiếp dịch a. Nếu không có lôi kiếp dịch nó muốn khôi phục như bây giờ không có trăm năm là chuyện không thể nào. Huống chi nếu không có Vũ Thiên Quân nó e rằng đã chết lẻ cái kia thần hồn chi kiếm a. Kèn, xem ra ngươi khôi phục không sai biệt a. Vũ Thiên Quân nhìn khí linh đánh giá một chút rồi nói. May nhờ có chủ nhân lôi kiếp dịch nên cũng khôi phục được 7 thành. Khí linh xoa xoa tay nói, nó muốn có thêm lôi kiếp dịch à. Muốn có thêm lôi kiếp dịch thì chịu khó làm việc đi, sau đó lại cho ngươi. Mấy tên kia an bài thế nào rồi? Hắn ý hỏi mấy cái linh thể à. Trời, theo ngài phân phó. Mấy ngày này không để bọn hắn tu luyện, thời gian chủ yếu là học các loại thường thức tu luyện mà thôi. Khí linh có chút nghiêm nghị nói. vị này tiểu chủ nhân vậy mà thu Bát Đại Linh Thể làm thủ hạ, đây là cái gì đáng sợ thủ đoạn cùng năng lực a? Kèn, mang bọn hắn đến đây đi, ta cũng nên cho bọn hắn kích phát linh thể cùng huyết mạch rồi. Vũ Thiên Quân cười nói, gọi luôn cả mấy lão bất tử kia nữa, còn đến lúc tu luyện à? Bọn hắn định bản thiếu gia đi giáo mấy tên kia tu hành sao? Vũ Thiên Quân đổi giọng nói, chủ nhân, ta liền đi gọi bọn hắn. Khí linh tưởng Vũ Thiên Quân muốn bão nổi lập tức chuồn mất, để lại ma luyện cùng xích đan tử hai người nhìn nhau cười cười. Thiếu gia vẫn còn nhỏ à? Thiếu gia, ngài định như thế nào kích phát linh thể cùng huyết mạch của bọn hắn à? Xích đan tử tò mò hỏi, ma luyện cũng lập tức nhìn qua hai người. Các ngươi nghe qua thái cổ chủng tộc à? Vũ Thiên Quân cũng không muốn giấu bọn người này chuyện mấy cai linh thể. Thái cổ chủng tộc. Xích đan tử hai người con ngươi co lại. Thời đại này chỉ cần thân mang chút thái cổ chủng tộc huyết mạch thì đã là thiên tài bị các thế lực tranh đoạt. Qua đó sẽ thấy thái cổ chủng tộc có bao nhiêu khủng bố a. En, nếu ta nói linh thể Bát Đại Linh Căn đều là hậu duệ của thái cổ thần tộc chi nhánh đây. Vũ Thiên Quân lại tung ra một quả bom nặng hơn. Thái cổ thần tộc, một trong hai chủng tộc mạnh nhất thái cổ. Bọn hắn sao có thể? Ma luyện hai người kinh dị hô lên. Không có gì là không thể, chỉ là các ngươi không biết cách kích phát mà thôi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Ma luyện hai người kinh dị nhìn Vũ Thiên Quân. Bọn bắn sống mấy vạn năm còn không bằng một cái thiếu niên mơ. U, Vinh, Quy, Quy, To, Y, 3 tuổi. Hắn rút cuộc là gặp cái gì kỳ ngộ a? Thế gian còn cái gì mà hắn không biết? Thiếu gia, ngươi làm sao kích phát được a? Xích đan tử đi vào trọng tâm hỏi. Ha ha, mấu chốt chính là ta. Vũ Thiên Quân bất ngờ chỉ bản thân cười nói. Đúng hơn là ta máu huyết. Hắn khẳng định nói. Ma luyện hai người giật mình, thiếu gia là cái gì huyết mạch? Rất nhanh khí linh mang 8 cái linh thể cùng 8 cái lão gia hỏa đến, bọn hắn còn có chút phàn nàn a. Thiếu gia, ta là đang tu luyện đến mấu chốt a. Cái này thánh thần đỉnh phong là bát hộ pháp a. Đúng vậy a. Mấy lão gia hỏa cũng nhao nhao lên tiếng kháng nghị. Chật tự chút a. Bản thiếu gia công chuyện đầy người, say này các ngươi phân ra 1 tháng thay phiên nhau giải đáp thắc mắc cho bọn hắn đi. Vũ Thiên Quân ra hiệu cho mọi người ngừng nói. Sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Vũ Thiên Quân ném cho mỗi người gần 100 giọt lôi kiếp dịch. Trong các ngươi ai biết luyện đan thì theo xích đan tử. Biết luyện khí theo ma luyện. Sau này chúng ta cũng cần xây dựng một chút tài chính. Vật liệu đang để ở chỗ hai bọn hắn. Vũ Thiên Quân nói một hồi mới dừng lại quay sang mấy cái linh thể. Ta bây giờ sẽ giúp các ngươi kích phát linh thể cùng huyết mạch. Sẽ có không ít đau đớn. Ai muốn lên trước thì lên đi. Không cần làm phí thời gian của mọi người. Ta đến phòng điều khiển đợi các ngươi. Vũ Thiên Quân nói xong cũng quay người rời đi đến phòng điều khiển. Nơi đó chính là chỗ mà Vũ Thiên Quân lần đầy nhìn thấy khí linh a. Ta đến để ta. Gần như đồng thời Hỏa Vân Phong cùng Phong Đạo Linh hai người lên tiếng ngay sau khi Vũ Thiên Quân nói. Bọn hắn hai người. Hỏa Vân Phong từ bé kinh mạch bị độc mà hủy nên không thể tu luyện. Chịu biết bao nhiêu tủi nhục. Hắn đã không để ý đến đau đớn. Hắn chỉ muốn lập tức có thể tu luyện mà thôi. Phong Đạo Linh thì từ bé bị quái bệnh nên đau đớn hắn cũng không xem ra làm sao. Hắn cũng muốn thật nhanh có năng lực báo thù. Qua mấy ngày này nói chuyện học hỏi hắn đã hiểu cái kia Huyền Phong Thánh Tổ có bao nhiêu đáng sợ a. Hắn muốn báo thù thì càng phải cường đại hơn. Mền, Phong Đạo Linh hai người lập tức nhìn nhau, tên kia đam tranh với ta. Đây là cách bọn hắn nghĩ a. Tiên, hai ngươi đã muốn thì đến một lượt đi, hắc hắc. Vũ Thiên Quân thấy hai tên này trợn mắt nhìn nhau thì cười quái dị nói. hai tên này cũng quá xem nhẹ cái gọi là đau đớn mà hắn nói a. Mất cái linh thể không hiểu thế nhưng mười vị đại năng dùng mình một cái. Thiếu gia cái dạng kia chỉ sợ mấy tên kia chịu không ít đau khổ a. Phong đạo linh hai người đi nhiên không biết đã bước nhanh về phía phòng điều khiển, nghe con không sợ cọp a. Mấy cái lão quái vật vì bọn hắn mặc niệm một chút, đèn, hai người điều chỉnh một chút a. Đợi lát nữa sẽ có chút đau đớn. Vũ Thiên Quân cười cười nói. Có thể tu luyện, một chút đau đớn có là gì a? Hỏa Vân Phong lợn chết không sợ nước sôi nói. Ta cần lực lượng. Phong Đạo Linh cũng nghiêm nghị nói. Ngươi cũng không nên không chịu được mà hét lên a. Hắn nhìn Hỏa Vân Phong quái giọng nói. Hừ, ngươi còn không kêu ta lại sợ ngươi. Hỏa Vân Phong cũng hừ lạnh nói sau đó cũng ngồi xuống. Được rồi. Lát nữa hãy nói. Nuốt nó vào đi. Vũ Thiên Quân thông qua nguyên hồn ép ra hai giọt tinh huyết thần tộc bản nguyên đưa cho hai tên kia. Có lẽ đã đủ để cho bọn hắn huyết mạch phản tổ a. Chỉ là chính hắn cũng không biết hắn huyết mạch dù sao chủ đạo cũng là thái sơ máu huyết do đó dẫn đến bát đại linh thể huyết mạch phản tổ mà còn chứa dung một tia huyết mạch giúp bọn hắn càng tái tiến một bước vượt qua tổ tiên mà tiếp cận thái sơ sinh linh a. Thế nhưng việc này là về sau. Lúc này Phong Đạo Linh hai người bắt đầu hối hận vì không xem trọng cái kia đau đớn của việc kích phát huyết mạch a. Phong Đạo Linh hai người nuốt cái kia giọt máu thì chưa đến 10 tức đã đau đớn mà hét lên. Trán nổi đầy gân xanh. Mồ hôi lạnh chảy ra. Run lên bần bật. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 41. Miêu tả kinh mạch. Tiếng thét của hai người Phong Đạo Linh vang lên vọng ra bên ngoài đại sảnh bọn người đang đứng. Hai tên kia đi vào còn chưa đến một khắc a. Thiếu gia làm việc cũng quá nhanh đi. Bọn hắn. Một ly nghe tiếng hét thì giật mình run run lên. Nàng dù sao cũng còn nhỏ à. Dĩ nhiên là sẽ sợ đau, đèn, không cần lo sợ thiếu gia sẽ không hại chúng ta. Một hưng thế thấy muội muội có chút hoảng sợ thì vỗ vai nói. Hắn không biết là có bao nhiêu đau đớn thế nhưng hắn nghĩ đổi lại sẽ được càng nhiều hơn. Ta nghe nói kích phát huyết mạch là đau đến chết đi sống lại a. Yến Linh Nhi run giọng nói. Các ngươi không cần phải sợ. Tuy rằng rất đau đớn thế nhưng sau này các ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì ngày hôm nay thiếu gia giúp các ngươi kích phát huyết mạch. Ngoại giới có vô số người cầu còn không được. Ma Luyện nghiêm giọng nói. Hàn nói cũng không sai. Kích phát huyết mạch điều kiện vô cùng hà khắc. Không biết có khả năng kích phát hay không thế nhưng cho dù đã kích phát cũng chưa chắc đã sống sót được. Hoặc kích phát huyết mạch cũng chỉ là phế vật mà thôi. Hắn cũng không biết Vũ Thiên Quân làm sao lại chắc chắn là có thể kích phát thành công a. Lúc này bên trong phòng điều khiển Vũ Thiên Quân nguyên hồn. Ma Anh đang cùng chủ hồn bàn chuyện hai người Phong Đạo Linh đang còn lăn lộn đau đớn kích phát huyết mạch. Bọn hắn không sao à? Chủ hồn hỏi. Không có việc gì kích phát huyết mạch đau đớn một chút thì có là gì? Nguyên hồn nhàn nhạt nói. Huống chi ta là lấy thần mạch bản nguyên tinh huyết đi giúp bọn hắn kích phát huyết mạch. Bọn hắn sẽ không kém mấy cái kia tổ tiên ở Thái Cổ. Thậm chí còn hơn một bước. Dù sao bọn hắn đã có chân chính một tia thái sơ huyết mạch. Đèn, ta nghĩ cũng không sai. Ta thấy hay là chúng ta cho cái kia ma luyện một tích Thái Cổ ma huyết á. Không chừng lại có kinh hỉ. Ma Anh lạnh lùng nói. Há, để sau hãy nói trước giúp mấy tên này a. Ta dự tính giúp bọn hắn đi giống ta thần mạch. Vũ Thiên Quân nói ra suy tính của mình. Bọn hắn tuy rằng nhất thể thế nhưng gần như là độc lập suy nghĩ a. Ngươi là muốn để cho bọn hắn như ở Thái Cổ sinh linh được diễn sinh ra từ Thái Sơ sinh linh sao? Nguyên hồn ngưng trọng nói. Không sai.

hắn ầm ầm đạt đến thần cấp nhất trọng đỉnh phong a. Trộ, thiếu gia. Mấy cái lão quái cung kính nói. Bọn hắn không biết Vũ Thiên Quân là dùng thủ đoạn gì thế nhưng bọn hắn cảm thấy mấy cái linh thể như thay đổi một người mới. Các loại bản nguyên năng lượng càng thêm tinh thuần. Tin tưởng khi bọn hắn bắt đầu tu luyện đó chính là nhất phi trùng thiên A. Ngoại giới cái kia tinh không yêu nghiệt. Cũng khó mà hình dung bọn hắn A. 10 ngày sau đó Vũ Thiên Quân một mực bế quan út luyện không để Vũ xung quanh. Hắn tu vi theo đó cũng đột phá thần cảnh nhất trọng đỉnh phong. Tin tưởng hắn rất nhanh sẽ đột phá nhìn trọng. Đây là hắn tự tin. Không biết Tiểu Thanh 2 tháng nay tu hành đạt đến mức độ nào a? Vũ Thiên Quân mở mắt suy nghĩ nói. Tiểu Thanh huyết mạch phản tổ có chút biến dị. Cũng gần như linh thể mấy người. Không gian phát triển là lớn nhất. Không những thế điều kiện ở đây voi cùng phù hợp với nó. Linh khí cũng như ma khí đều rất nồng đậm. Nó có thể đồng thời hấp thu cả hai nên tốc độ tu luyện chắc chắn không chậm. Khí linh. Ngươi đâu à? Vũ Thiên Quân liền gọi khí linh. Chủ nhân. Khí linh lập tức xuất hiện. Nó chứng kiến Vũ Thiên Quân vì bọn người kia kích phát linh thể cùng huyết mạch thế nhưng cũng chỉ thấy hắn truyền lực lượng vào bọn người kia thôi cũng không biết là làm gì nhưng mấy người kia thoát thai hoán cốt nó hiểu rõ nhất. Bọn hắn lúc này không tu luyện cũng tự hành hấp thu linh khí A. Ma khí vậy mà tự hành tránh xa bọn hắn. Đem Tiểu Thanh ra A. Vũ Thiên Quân lúc này còn chưa điều khiển hoàn toàn Ma Long Thành nên việc này vẫn là để khí linh làm chân chạy đi. Chủ nhân. Tên kia sắp đột phá nhân đan trung kỳ, đợi nó đột phá lại gọi tỉnh A. Nói đến tên này khí linh cũng bó tay rồi. Hắn cái gì đến cũng hấp thu A. Ma khí cùng linh khí đều hấp thu. Không biết là cái giống gì. A. Cũng rất nhanh nha. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc nói, kèn, sau đó lại gọi nó tỉnh. Vũ Thiên Quân đi ra y luyện tràng vươn vai một cái nói, cũng nên xem mấy cái kia linh thể tu luyện rồi. Vũ Thiên Quân một bộ lười biếng nói, ma thần Thiên Quân, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 42, đan đạo. Quái thai. Vũ Thiên Quân đi ra ngoài đại điện lúc này đã đứng đủ mọi người, 8 cái linh thể cùng 10 cái lão gia hỏa. Ken, đã đủ a. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Thiếu gia. Mọi người lập tức đáp lại. Mấy cái linh thể hưng phấn vô cùng nhìn Vũ Thiên Quân. Bọn hắn mấy ngày này đã hiểu Vũ Thiên Quân đã làm gì cho bọn hắn. Theo như lời mấy vị đại năng kia, Vũ Thiên Quân đã vì bọn hắn trải đường đi. Một cái thông thiên chi lộ. Bọn hắn chỉ cần bước lên mà thôi. Vũ Thiên Quân nhìn đám người cười cười. Đây chính là những người hắn muốn bồi dưỡng. Mặc dù để kích phát huyết mạch của mấy cái linh thể làm hắn thần mạch bản nguyên bị bao tổn thế nhưng hắn lại được thêm mấy cái cường đại giúp đỡ. Thần mạch bản nguyên sau này sẽ hồi phục a. Tính ra hắn còn lời rất nhiều. Mấy ngày này các ngươi đã hiểu các bước tu hành à? Vũ Thiên Quân đối với mấy cái linh thể nói. Đã hiểu thiếu gia. Mấy cái linh thể đối với Vũ Thiên Quân lúc này chỉ có sùng kính cùng ngưỡng mộ a. Bọn hắn thề sẽ không để hắn thất vọng. Ha ha, đã hiểu thì ta cũng nói luôn. Các ngươi có lẽ đã nhận được truyền thừa huyết mạch à? Vũ Thiên Quân cười nói. Pháp quyết ta sẽ truyền cho các ngươi thần mạch chính tông cách tu hành. Các ngươi nếu khai mạch không đến 81 không được tổ nguyên. Ta tạm thời sẽ chỉ yêu cầu các ngươi như vậy. Hắn đã miêu tả kinh mạch mấy người kia theo thần mạch của hắn do đó tu hành của hắn huyết mạch truyền thừa mới là tốt nhất. Dù sao bát đại chi nhánh cũng chủ là diễn sinh từ thần mạch bản nguyên mà thôi. Sẽ không có xung đột. Hắn tin tưởng hắn pháp quyết mạnh hơn truyền thừa của bát đại chi mạch nhiều. Khai 81 mạch. Mấy cái cường giả von ngươi vo lại tùy tiện nói khai 81 mạch có lẽ ngoài thiếu gia bên ngoài đã không người đam nói a. chúng ta sẽ không để ngài thất vọng thiếu gia. Mấy người linh thể nói, bèn, sau này các ngươi phân biệt là bát đại linh tử theo các ngươi thể chất, đi ra bên ngoài sẽ xử đung cái tên đó. Vũ Thiên Quân nghiêm nghị nói, đây chính là hắn thế lực hình thức ban đầu mà thôi. Tin tưởng không lâu sau khi bọn hắn lớn lên, bọn hắn danh hào chính là chủ đề mọi người suy đoán. Lúc đó thế lực của Vũ Thiên Quân sẽ dần nổi lên mặt nước. Trổ, thiếu gia. Còn về phần các ngươi, như trước đây ta đã nói các ngươi phân biệt là thập nhị hộ pháp. Thứ tự sẽ không thay đổi. Khi Khương Vũ đến thì mang luôn Võ Tử Hiên về đây. Xem như hắn thông minh, nếu không ngày sau võ gia có thể tồn tại hay không còn là ẩn số. Vũ Thiên Quân đối với mấy sái lao gia hỏa nói, hắn tin tưởng theo tinh không sáp nhập sẽ không bất kỳ thế lực hay chủng tộc nào có thể đứng ngoài. Khi đó chắc chắn sẽ có đại chiến, chỉ là phải xem mức độ của nó thôi. Hắn tự tin mình trước khi thời khắc đó đến, hắn đã không cần sợ kẻ nào rồi. Đụng đến hắn sẽ là ác mộng của những kẻ kia. Bất kể là ai, bọn người này thông qua ma luyện cùng xích đan tử thì đã biết Võ Tử Hiên đang ở bên ngoài nên cũng không thấy bất ngờ. Thế nhưng câu sau của hắn là có ý gì à? Võ thần chính là đỉnh phong cường giả trong tinh không, võ gia, võ thần học viện sao lại có thể dễ dàng diệt vong được? Các ngươi không cần hoài nghi ta nói. Tinh không sáp nhập. Thời đại này sẽ có đại năng vượt qua thánh tổ xuất hiện. Chỉ là không biết bao lâu mà thôi. Vũ Thiên Quân nhìn bọn hắn nhàn nhạt nói, lấy binh hắn kinh nghiệm rất nhanh sẽ hiểu a. Hắn chỉ chưa muốn cho bọn hắn biết về sự tồn tại của Thái Sơ Sinh Linh mà thôi. Được rồi. Bấy giờ ta đều truyền cho các ngươi thần mạch pháp quyết. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu cũng phải xem các ngươi tạo hóa. Về phần bát đại linh tử, các ngươi nếu không thể tu hành theo pháp quyết ta truyền thụ thì đi theo truyền thừa mà các ngươi nhận được mà tu luyện. Ta sẽ không ép vấn đề này. Vũ Thiên Quân đối với tất cả mọi người nói. Tuy rằng bọn người kia chưa chắc có thể tu luyện thế nhưng vẫn có thể tham khảo a. Mấy cái cường giả run lên. Thiếu gia quả nhiên khác hẳn thường nhân a. Loại này pháp quyết chính là thái cổ chủng tộc chân chính cũng thèm khát không thôi. Ở thời đại này đó chính là tồn tại không ai dám mơ tới. Hắn lại tùy tiện đem ra truyền thụ. Là thế nào đảm lượng cùng tự tin à? Vũ Thiên Quân ném ra mấy cái ngọc giản. Thời gian có hạn, chỉ ghi lại được mấy cái này thôi, các ngươi từ từ tham khảo à. Vũ Thiên Quân có chút lưu túng nói. Mấy cái lão gia hỏa mặt ngay lập tức đen lại, bởi hắn vừa mới tôn sùng han a. Cái gì mà không có thời gian, hắn chính là lười a. Được rồi. Nhanh một chút, mấy tên kia bắt đầu tu hành đi, xích đan tử. Ta bắt đầu học luyện đan tử ngươi a. Vũ Thiên Quân nhìn thấy bọn hắn nhìn mình quái gì thù xua xua tay nói. Bản thiếu gia là để các ngươi nhìn sao. Trổ, thiếu gia. Mấy người cười nói, bọn hắn cũng không dám thật đi trêu thiếu gia a. Không tốt, hắn nổi lên tính tình cả đám lại chịu khổ. Vị này rất tinh quái a. Thiếu gia, chúng ta đi luyện đan thất a. Xích đan tử nói, sau đó không lâu hắn mới biết cái gì là toàn năng yêu nghiệt. Vũ Thiên Quân thái thanh thần hỏa là thần hồn chi hỏa a. Loại này chính là mơ ước của tất cả luyện đan sư a. Tên này còn muốn hay không để người sống. Vũ Thiên Quân học tập tri thức luyện đan mất 3 ngày thì học hết một lượt từ thần tôn cấp đan dược cùng đan phương trở xuống mà xích đan tử biết. Sau đó lại mất 7 ngày phân biệt các loại dược liệu. Sau 10 ngày kể từ khi học luyện đan tri thức cùng với lão chủ nhân của Ma Long thành ký ức. Vũ Thiên Quân đã chính thức lần đầu tiên luyện đan. Dĩ nhiên hắn khởi đầu khác xa thường nhân, lò đan dược đầu tiên mà hắn luyện là địa cấp đan dược, âm. Lò đan đầu tiên của Vũ Thiên Quân tạc lô, âm. Lò thứ hai cũng không sai biệt lắm, kèn. Chỗ này a, vậy mà có bài xích nhau, xích đan tử luyện cái này đan dược vẫn bình thường a. Vũ Thiên Quân phát hiện ra nguyên nhân tạc lô thì suy nghĩ một chút. Không lẽ là do hỏa diễn khống chế không đều? Đèn, thử xem. Vũ Thiên Quân thử đến lần thứ ba thì mới miễn cưỡng thành công mà thôi. Tuy nhiên cái này đan dược còn chưa được tính là hạ phẩm địa cấp đan dược A. Đan dược được chia phân cũng giống như cảnh giới của tu giả. Cũng có sai mập. Nghe nói thánh cấp đan dược là đã có chút linh tính A. Vô cùng nghịch thiên. Xích đan từ một bên chết lặng. Tính đến lúc này Vũ Thiên Quân mới học luyện đan mới có 11 ngày mà thôi. 11 ngày hắn đã luyện ra địa cấp đan dược. Tuy rằng không nhập phẩm thế nhưng cũng là địa cấp đan dược. Có người cả trăm năm vẫn chưa tìm được. Ví như xích đan tử hắn cũng cần gần 10 năm mới có thể luyện ra địa cấp đan dược A. Khi đó hắn còn được xem như có luyện đan thiên phú vạn năm hiếm thấy. Đem so với Vũ Thiên Quân thì có lẽ miễn cưỡng mà thôi. Tuy rằng Vũ Thiên Quân có thần hồn chi hỏa thế nhưng Xích Đan Tử cũng không dám phủ nhận hắn ngộ tính kinh thiên a. Không trách hắn có thể cường đại như vậy. Đích Đan Tử thầm nghĩ. Xích Đan Tử. Ta cảm thấy cái kia đan phương hình như cũng không phải hoàn mỹ a. Cái kia dùng để điều hòa xung đột của hai loại chủ dược không đủ a. Vũ Thiên Quân nhìn ba viên đan dược vương u, v, quy, quy. A, mới luyện thành suy nghĩ một chút nói. Xích sơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, nơ, tử con ngươi co rụt. Đan phương là theo bao đời đúc kết mà thành. Vô số luyện đan sư cùng nhau kiểm chứng. Vũ Thiên Quân chỉ mới luyện đan lần thứ ba mà thôi. Hắn đã muốn bác bỏ những cái kia kinh nghiệm. Cải tiến cùng sáng tạo đan phương có cái nào không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Vũ Thiên Quân đích xác kỳ loại người này thế nhưng hắn cần thêm kinh nghiệm. Xích đan tử thần nghĩ. Thiếu gia, ta không thể không thừa nhận ngươi không nhúng được tiên thiên ưu thế thái thanh thần hỏa. Ngộ tính cũng kinh người vô cùng thế nhưng lúc này ngươi không nên cải tiến cái này đan phương. Đợi một thời gian nữa khi ngươi đủ kinh nghiệm lại đến cũng không muộn a. Xích đan tử than thở nói. So với hắn mấy cái thiên địa sủng nhi linh thể kia còn ở phía xa xa a tát. Vậy đi, ngươi làm gì thì làm đi, để lại đan phương cho ta, sau này lại nói. Vũ Thiên Quân nói, dù sao tri thức luyện đan của hắn cũng đã ổn rồi, lúc này hắn là cần luyện đan lấy kinh nghiệm a. Em, ta đi tu luyện. Xích đan tử cũng không muốn quấy rầy hắn nữa mà đi tu luyện. Dù sao Vũ Thiên Quân cần lúc này chính là kinh nghiệm thân thủ luyện đan a, đem cách này phân cho các ngươi tu luyện, hy vọng ngươi nhanh chóng đạt thánh tổ cảnh. Vũ Thiên Quân ném ra một cái bình ngọc, bên trong dĩ nhiên là lôi kiếp dịch a. Trổ, thiếu gia. Xích đan tử kích động không thôi. Thiếu gia vật này có không ít a. Bọn hắn ngày sau tu luyện é rằng sẽ vô cùng nhanh. Thần hồn lực chỉ cần không ngừng lớn mạnh, bọn hắn chỉ cần cảm ngộ thế giới lực mà đi miêu tả thế giới mà thôi. Việc này đã đơn giản đi so với thường nhân rất nhiều a. Thần hồn lực càng mạnh việc cảm ngộ sẽ càng dễ. Đi đi. Vũ Thiên Quân nói. Theo Xích Đan Tử rời đi. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Ngày tiếp theo của Vũ Thiên Quân chính là luyện đan cho đến khi tiêu hao hết lực lượng thì tu luyện sau đó lại luyện đan a. Thời gian rất nhanh mà trôi qua. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Một đám nhà quê. Ha ha. Ta cuối cùng đã khai mạch 81 cái. Bên trong tu luyện chàng bỗng nhiên truyền đến tiếng cười to. Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi Vũ Thiên Quân tập trung vào việc luyện đan. Bọn người hộ pháp cùng bát đại linh thể cũng tập trung vào tu luyện. Lúc này đã có người đạp sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Thành quả đầu tiên. Tát. Phong đạo linh. Cũng không phải chỉ có mình ngươi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ha ha, Hỏa Vân Phong ngươi còn thiếu một mạch, không có ba ngày ngươi đừng hòng thành công. Phong Đạo Linh lập tức phản bác. Hai người các ngươi cũng quá ồn ào à. Một Hưng Thế bị đánh thức bất đắc dĩ nói. Âm, một tiếng trầm đục vang lên. Ta cũng khai mạch 81 cái rồi, các ngươi ồn ào cái gì à. Lục Vân Chính lúc này cũng đã khai mạch cực hạn à. Trời a, sao mạch cuối cùng khó như vậy à, 6 canh giờ ta vẫn không khai thông. Một Ly tức đến trợn mắt đỏ mặt nói, mấy tên kia dám đột phá trước nàng à, đau ca ca sẽ không thích ta à. Các ngươi làm ta gián đoạn tu hành, ta sẽ nói với đại ca ca. Nàng tức giận nói với mấy nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, kia. À, tiểu Ly à, ta không có đánh thức ngươi. Là Phong Đạo Linh a. Hỏa Vân Phong lập tức vì mình giải thích. A, Tiểu Ly, ta không đánh thức ngươi, hắn nói bậy a. Phong Đạo Linh mồ hôi lạnh chảy ra vội nói. Nha đầu này được thiếu gia cưng chiều như vậy, để nàng tố khổ với thiếu gia, e rằng hắn thảm. Duyệt 81 mạch là cái này cảm giác sao, rất tốt a. Hồ Vũ lúc này cũng thức tỉnh khỏi tu luyện. Các ngươi không nhớ thiếu gia nói sao? Nhanh một chút khai mạch đi a, làm gì còn nhiều chuyện như vậy, khai mạch cảnh trong mắt hắn cũng chưa là gì cả. Hồ Vũ có chút sợ Vũ Thiên Quân nên nói đến hắn thì nghiêm nghị rất nhiều. Ken, mọi người nên cố gắng a, đừng để thiếu gia thất vọng. Yến Linh Nhi cũng mở mắt ra đối với mọi người nói. Ta vẫn không thể khai mạch cuối cùng. Trần Hiểu Linh cũng mở mắt ra làm vẻ đáng thương. Nàng cũng một ly chính là hai cái quấn lấy Vũ Thiên Quân làm nũng a. Dù sao hai người tuổi cũng gần với Vũ Thiên Quân. Một ly thì nhỏ nhất a. Mấy cái lão quái cũng bị bọn hắn làm cho tỉnh lại thì nhìn bọn hắn như nhìn quái vật mà không nói gì. Bọn này quái vật quả nhiên như bọn hắn suy đoán. Sau khi được Vũ Thiên Quân kích phát linh thể cùng huyết mạch đó chính là nhất phi trùng thiên. Thêm vào Vũ Thiên Quân cho bọn hắn lôi kiếp dịch làm lớn mạnh thần hồn. Tu luyện chính là như ăn cơm uống nước a. Khai mạch một lần đều là hướng đến 81 mạch mà Vũ Thiên Quân nói. Loại này bọn hắn chỉ biết là truyền thuyết. Lúc này một lần xuất hiện 8 tôn. Không đúng. Là 10 cái thêm Vũ Thiên Quân cùng cái kia ngủ say tu luyện tiểu thanh yêu thú. Được rồi. Ồn ào như vậy. Tu luyện đi, khai mạch xong còn tổ nguyên thành đan, sinh anh. Các ngươi cũng nên đầm chắc căn cơ. Ma luyện nghiêm giọng nói. Bọn người này tuy rằng thiên phú cùng thể chất cao đến đáng sợ thế nhưng cũng không thể quá đề cao bọn hắn a. Tu giả tự mãn đó chính là nhược điểm chí mạng a. Tuân lệnh nhị hộ pháp. Tám tên kia nghe ma luyện nói thì ngay lập tức câm miệng. Hắn uy vọng là cao nhất ở đây a. Thật không hiểu vì sao thiếu gia lại để ông ta xếp thứ hai. Mấy cái linh thể cũng rất thắc mắc a. Lão nhị, ngươi cảm thấy thiếu gia có quên gì không a? Xích đan tử lúc này hỏi ma luyện, bọn hắn đã dần thay đổi cách xưng hô a. Ken, ngươi nói là Võ Tử Hiên. Thiếu gia nói là 3 tháng thì ra đón hắn, bây giờ đã 5 tháng. Ma luyện mặt có chút đen lại nói. Mấy cái hộ pháp nhìn nhau không biết nói gì. Các ngươi có nghĩ là thiếu gia để chúng ta tự đi đón lão đại hay không? Cái này nói chuyện được xếp là thập nhất hộ pháp. Hắn vừa đột phá thánh thần không lâu trước đó. Việc này, thập nhất hộ pháp nói ra cả đám cường giả gương mặt cứng lại, nếu thật như vậy, để ta đi đón hắn. Ma luyện vội nói sau đó biến mất. Khí linh, mau tiến ta ra bên ngoài. Hắn đối với không khí hô to một cái, âm âm, bên ngoài nguyên một tinh lâm đại địa nứt ra. Ma luyện nhảy ra bên ngoài, đứng ở không trung thật ra linh thức, đèn, Võ Tử Hiên. Xem như ngươi lựa chọn chính xác. Ma luyện có chút lẩm bẩm nói. cũng không phải do hắn không đúng 3 tháng ra đón Võ Tử Hiên, mà là hắn nghĩ Võ Tử Hiên không ở lại Võ Thần Học Viện mà đến đây gia nhập bọn hắn mới là lựa chọn chính xác. Ma Luyện Tung người lao về một cách phương hướng, nơi đó hắn cảm ứng thấy khí của Võ Tử Hiên. Ngươi đã đến. Võ Tử Hiên đã ngồi ở đây 5 tháng, nhận thấy ma luyện khí tức thì mở mắt ra nói. Thiếu gia muốn thế nào xử lý ta? Võ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, việc này hắn đã không thể làm chủ rồi. Ha ha! Thiếu gia độ lượng có bao lớn ngươi hiểu à? Hắn cũng không phải quá trách ngươi, 5 tháng ngươi ở đây xem như thiếu gia thử ngươi kiên trì à? Ma luyện vặt không đỏ tim không dung vô sỉ nói. Hắn tha thứ cho ta. Võ Tử Hiên có chút không tin tưởng cùng bất ngờ nhìn ma luyện hỏi. Hắn để ta đến đây đón ngươi. Ma luyện chắc chắn nói. Đi thôi. Ma luyện nói xong thì quay người bay về phía Ma Long Thành. Võ Tử Hiên có chút không kịp phản ứng thế nhưng cũng rất nhanh tỉnh lại lao đi theo phía sau ma luyện. Chỉ cần Vũ Thiên Quân tha thứ cho hắn thì việc gì cũng dễ làm a. Ma luyện cùng Võ Tử Hiên hai người rất nhanh đến chỗ Ma Long Thành. Thiếu gia có đi ra luyện đan thất sao? Vừa đi vào tu luyện tràng ma luyện đã lập tức hỏi. Luyện đan? Võ Tử Hiên nghi hoặc. Không biết thiếu gia đã luyện ra được thiên cấp đan dược chưa? Nếu hắn luyện được thiên cấp đan dược có lẽ sẽ xuất quan. Sẽ không quá lâu à? Xích đan tử thở dài nói. Lấy Vũ Thiên Quân trước đó biểu hiện luyện ra thiên cấp đan dược có lẽ sẽ không lâu. Cùng lắm là một năm nữa hắn sẽ luyện ra mà thôi. Rất nhanh. Thiên cấp đan dược. Võ Tử Hiên trợn to mắt, hai người này đang nói cái gì à? Thiếu gia trước đây làm gì biết cái gì là luyện đan. Tổng hết thời gian hắn không ở cạnh Vũ Thiên Quân cũng chỉ có chưa đầy 8 tháng à. Chưa đầy 8 tháng hắn đã muốn đi luyện thiên cấp đan dược. Ha ha! Võ lão đại! Ngươi không biết thiếu gia là cái gì ngộ tính a? Hắn lần đầu tiên luyện đan cũng đã là địa cấp đan dược. Chỉ có lần thứ 3 đã có thành phẩm a. Xích đan tử cười nói, bọn hắn nhìn thấy Võ Tử Hiên cũng không mấy bất ngờ a. Ra mắt đại hộ pháp. Bát đại linh tử lúc này mới cung kính chào Võ Tử Hiên. Bọn hắn ở đây chủ yếu là chưa thấy Võ Tử Hiên a. Đại hộ pháp. Võ Tử Hiên có chút bất ngờ xong cũng rất nhanh bình thường lại. Vũ Thiên Quân trước đó để cho bọn hắn phân biệt là tha nhị hộ pháp a. Ta nhị hộ pháp. Ma luyện cười nói. Ta tam hộ pháp. Xin đan tử cũng nói. Khương Vũ đệ tứ. Hắn cũng bổ sung nói, dù sao Khương Vũ còn chưa trở về. Cuồng Vũ, Ngũ Hộ Pháp, Tạ Phi Vân, Lục Hộ Pháp, Nhất Thí, Thất Hộ Pháp, Vương Thiến Thiến, Bát Hộ Pháp, Lâm Hạ, Cửu Hộ Pháp, Vân Cửu Thiên, Thập Hộ Pháp, Tiêu Phong, Thập Nhất Hộ Pháp, Sở Vũ, Thập Nhi Hộ Pháp. Ở đây mọi người đều nói ra thứ tự của mình cho Võ Tử Hiên biết. Bọn hắn sau này đã rất ít dùng tên của mình mà là dùng cái này thứ tự mà làm cho cường giả trong tinh không run sợ. Cái tên thật của bọn hắn đã rất ít người biết đến. Võ Tử Hiên có chút ngây dại. Thiếu gia đã định hình của mình thế lực a. Tuy rằng hắn hiện tại không biết bát đại linh tử cường đại thế nhưng chỉ thập nhị hộ pháp bọn hắn đã đủ để cho Vũ Thiên Quân đủ năng lực đánh ra một mảnh tinh không a. Bọn hắn gọi là bát đại linh tử. Thiếu gia tốn không ít công sức vào bọn hắn a. Sau này chúng ta hàng tháng thay phiên nhau giải đáp thắc mắc của bọn hắn. Ma luyện chỉ vào mấy cái linh thể nói. Bát đại linh tử. Võ Tử Hiên nhìn thấy Yến Linh Nhi Thủy linh thể thì lập tức trợn mắt. Thiếu gia thật sự tập hợp bát đại linh căn đem về bồi dưỡng a. Hắn lập tức thả ra linh thức điều tra bọn hắn, kỳ lạ là chỉ thấy một đoàn xương mù a. Ha ha! Không cần điều tra. Bọn hắn là mang bát đại linh căn thế nhưng không biết thiếu gia làm cái gì lên bọn hắn nên chúng ta căn bản là không thể điều tra được. Ma luyện thấy Võ Tử Hiên nhìn mấy cái linh thể cao này thì cười nói, bọn hắn trước đây cũng đã thử a. Thì ra là thế. Võ Tử Hiên gật gù, thế nhưng càng thêm giật mình thủ đoạn của Vũ Thiên Quân. Hắn cũng mới thần cấp nhất trọng mà thôi. Thủ đoạn lại nhiều đến dùng không hết. Âm, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên từ trong luyện đan thất, sau đó một bóng trắng có chút chật vật chạy ra. Đã 5 tháng từ khi nổ hai lô đan dược đầu tiên, đây là lần thứ 3 nổ lô A. Khù khù. Quả nhiên hung hiểm. Vũ Thiên Quân có chút hoảng sợ nói. May mà để cho ma anh khống chế thân thể mới tránh đi một kiếp, nếu không vừa rồi cũng không đơn giản vậy A. Quả nhiên là hung hiểm. Vũ Thiên Quân xoa xoa mồ hôi lử trán. Rách đách. Các ngươi không tu luyện ra đây làm gì? Vũ Thiên Quân nhìn thấy mọi người ở đây thì ngạc nhiên hỏi. Bọn này không tu luyện chạy ra đây nhìn hắn chật vật a. Mặt hắn lập tức đen lại. A, đại ca ca, ta rất chăm chỉ tu luyện a. Ma Ly thấy Vũ Thiên Quân thì lập tức hưng phấn chạy đến. Ta cũng rất chăm chỉ a. Trần Hiểu Linh cũng chạy đến muốn làm nũng a. Tiên 80 mạch. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc, sau đó gõ chán hai cái nha đầu này. Các ngươi cố gắng sao không khai mạch thành công như mấy tên kia? Vũ Thiên Quân nghiêm giọng lại nói. Năm đó bản thiếu gia dùng 9 ngày khai mạch 81 cái cũng không dám nói trăm đi đây. 5 tháng còn chưa thành công còn dám nói chăm chỉ. Đi một bên tu luyện đi. Chưa khai mạch xong dám ra ngoài, ta cho các ngươi biết thế nào là sai. Vũ Thiên Quân nói làm cho bọn người ở đây, nhất là mấy cái lão gia hỏa giật này cả mình, hắn chụp dùng 9 ngày khai mạch. Đây là cái gì tốc độ tu luyện, không trách hắn ở tuổi này đã có cảnh giới như vậy à. Không nói Vũ Thiên Quân, chỉ nói mấy cái linh thể đã đủ cho ngoại giới vô số người tức chết rồi. Tát, là cái gì vẻ mặt? Đại ca ta từ nhỏ đến 8 tuổi không tu luyện. Dùng 10 ngày tu luyện đến nhân đan cảnh đây. Có cái gì đặc biệt? Một đám nhà quê. Vũ Thiên Quân lại tung một đòn nặng ký. Bọn người hít vào ngụm khí lạnh. Đó là cái gì tốc độ tu luyện à? Còn muốn để cho người sống? Tát! Ta phải ra ngoài độ kiếp rồi, xích đan tử. Lát nữa ngươi lại giải thích xem thiếu gia ta làm sao luyện thần chủ cấp đan dược thất bại, nổ lô may mà ta chạy nhanh. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói rồi đi ra ngoài độ kiếp. Hắn mấy tháng này luyện đan vậy mà tốc độ tu luyện vẫn không giảm. Thậm chí còn tăng lên làm hắn thấy kỳ lạ không thôi a. Độ kiếp? Sao lại độ kiếp rồi? Thiếu gia không phải mới thần cảnh nhất trọng a? Thông thường đã đến thần cảnh thì phải đến thần chủ mới có tiếp lôi kiếp a. Bọn người này lập tức nghi hoặc, chỉ có xích đan tử là đang thử người ra. Luyện thần chủ cấp đan dược thất bại. Hắn lẩm bẩm. Đến lúc này bọn người kia mới nhớ đến Vũ Thiên Quân câu sau. Giải thích xem thiếu gia ta làm sao luyện than chủ cấp đan dược thất bại. Gà. Bọn người thử người ra nhìn nhau. 5 tháng a, mới 5 tháng. Không phải 5 năm hay 5 vạn năm, là 5 tháng. Bọn hắn có cảm giác chính mình là một đám nhà quê, như Vũ Thiên Quân nói a. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Vượt qua Thái Sơ sinh linh. Vũ Thiên Quân đi ra Ma Long Thành lập tức thấy bầu trời đen lại, kiếp vân kéo đến đen kịt cả một mảnh bầu trời. Ha ha, lại thấy ngươi rồi. Hắn ngửa mặt nhìn trời nói. Đã 8 tháng từ khi hắn độ thần kiếp A. Lôi kiếp dịp hắn dùng cũng hơn nửa. Lúc này còn hơn vạn tích mà thôi. Không đủ cho hắn và bọn người linh thể cùng hộ pháp dùng. Lúc này độ kiếp chính là hợp ý hắn. Hy vọng lần này có nhiều hơn. Vũ Thiên Quân im lặng nói. Âm âm. Bầu trời hắc lôi đan sen đánh ra lôi vân. Khí tức kinh khủng đè nén làm cho xung quanh yêu thú không dám nhúc nhích. Cho dù là thánh thần cảnh siêu cấp yêu tộc lúc này cũng không dám tỏa ra yêu khí. Loại kia áp lực khiến bọn hắn cũng cảm thấy uy hiếp.

Đại ca có khả năng kích phát là phệ huyết mạch à? Hoa ha ha ha. Hắn bất ngờ cười to. Vũ Thiên Nguyên có khả năng cũng như hắn, nắm giữ một loại trung cực lực lượng là vạn tượng chi lực. Vũ Thiên Nguyên cũng vượt qua Lôi Vũ. Muốn vượt qua Lôi Vũ giả chắc chắn phải có trung cực lực. Lượng nếu không bị thiên phạt y lực kiềm chế thì cho dù có cường đại bao nhiêu cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây Vũ Thiên Quân nổi lên nghi ngờ, người kia có khi nào không phải Vũ Thiên Nguyên. Suy nghĩ này nổi lên làm cho Vũ Thiên Quân có chút dừng lại cau mày. Nếu quả thật không phải Vũ Thiên Nguyên thì kẻ kia rất nguy hiểm với hắn. Sau đó lại xác định xem có phải đại ca không. Vũ Thiên Quân không suy nghĩ nữa mà quyết định sau đó lại tìm hiểu, bọn hắn đều độ Lôi Vũ rất nhanh sẽ gặp mặt a. Có lẽ phải tìm địa phương kín đáo độ kiếp a. Vũ Thiên Quân mở thông thiên nhãn thì biết xung quanh có không ít thánh tổ cảnh yêu tộc nhìn về phía hắn. Mặc dù rất xa, bọn hắn cũng không đam lại gần xem hắn thế nhưng mãi như vậy cũng không tốt a. Vũ Thiên Quân độ kiếp xong cũng rất nhanh đi vào Ma Long Thành đi đến tu luyện tràng. Bọn người kia vẫn đang ở đây chờ hắn quay về. Bên ngoài Lôi Vũ khí tức bọn hắn ta. Hừ. To. Bơ. Gơ. Cần ra ngoài a. Đèn. Cho các ngươi. Vũ Thiên Quân ném ra một cái bình ngọc cùng với một cái nhẫn chứ vật cho bát đại linh tử. Là Lôi Kiếp Dịch cùng đan được hắn năm tháng này luyện ra a. Loạn. Lục Vân Chính bắt lấy thả ra linh thức điều tra thì trợn mắt đứng hình. Tát. Giải thích đi xích đan tử. Bản thiếu gia ta tại sao luyện than chủ cấp đan dược thất bại? Vũ Thiên Quân không để vũ bọn hắn mà quay sang xích đan tử hỏi, hắn thắc mắc rất nhiều a. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45. Xích đan tử thành thánh. Theo Vũ Thiên Quân độ kiếp xong tiến vào Ma Long Thành biến mất. Yêu tộc thánh tổ tuy rằng để ý đến nhưng do quá xa cùng không muốn lây nhiễm Lôi Vũ nên cũng không biết hắn là ai cùng như thế nào rời đi. Tên kia rời đi rồi à. Một vị thánh tổ nói. Đèn. Chắc vậy. Loại kia trùng tu cường giả có rất nhiều thủ đoạn chuẩn bị lại sau. Tên kia e rằng trước khi trùng tu đã đến thánh tổ bước thứ 9 rồi à. Một cái thánh tổ thận trọng nói. Hắn cũng có thánh tổ bước thứ 3 siêu cấp tu vi a. Vô cùng đáng sợ. Tát. Không biết là vị nào. Có đảm lượng trùng tu cũng không phải hạng vô danh a. Một tên khác cũng run giọng nói. Các ngươi có nghĩ hay không? Từ thượng cổ đã không có Lôi Vũ xuất hiện. Bây giờ một lần có hai cái. Ta nghĩ không phải là trùng tu mà có thể là có đại năng chuyển sinh. Hắn trước kia có khả năng đã vượt qua thánh cảnh. Một cái thánh tổ có vẻ cơ trí nói. Có khả năng. Có đại năng đồng tê với hắn. Không lẽ là thái cổ cường giả trùng sinh? Một vị thánh tổ đột nhiên nói. Hắn nói cũng không phải không có căn cứ. Từ thượng cổ đã không có người có khả năng vượt qua Lôi Vũ A. Mặt khác có thể vượt qua thánh tổ cảnh cũng chỉ có ở thái cổ A. Mấy cái khác lập tức câm miệng. Kỳ thực cũng không thể trách bọn hắn kiến thức thiếu a. Thái cổ diệt vong. Các chủng tộc biến mất còn lại không có bao nhiêu. Luân hồi bị đánh vỡ khiến cho đại năng không thể trùng sinh. Có nhiều việc bọn hắn chỉ là theo chút ít điển tịch sót lại từ thái cổ thời đại mà biết thôi. Đại năng trùng sinh cũng là từ điển tịch mà biết. Bọn hắn còn chưa chứng kiến a. Trở lại bên trong Ma Long Thành trong tu luyện tràng. Thiếu gia ngươi là nói ngươi luyện thần chủ cấp đan dược thất bại a. Xích đan tử hít vào ngụm khí lạnh run run nói. Bọn hắn nghe Vũ Thiên Quân hỏi thì cả đám đã không có cách nào hình dung Vũ Thiên Quân rồi. Tát, ta theo đan phương mà luyện cuối cùng nổ lô, may mà chạy kịp. Vũ Thiên Quân không cảm thấy gì nói, càng nghĩ hắn càng không biết vì sao lại nổ lô a. Thiếu gia, các cái kia thần cấp đan dược, thông thần cấp. Xích đan tử lại hỏi có thể Vũ Thiên Quân bỏ qua a. đã luyện qua. Cũng không có gì đặc biệt. Vũ Thiên Quân nhìn hắn nói. Đang trong cái kia giới chỉ à. Vũ Thiên Quân chỉ cái giới chỉ ném cho mấy cái linh thể nói. Xích Đan Tử lập tức vồ lấy cái kia giới chỉ, linh thức lao ra mãnh liệt mà kiểm tra. Trệ, tuyệt phẩm đan dược. Thần cấp lục giai. Xích Đan Tử linh thức vào bên trong giới chỉ thì thấy bình bình lọ lọ đan dược. Chủ yếu là tuyệt phẩm A. Số ít còn lại là thượng phẩm đan dược. Xích Đan Tử đứng thử người ra một lát rồi dùng mình tỉnh lại. Thiếu gia, ngươi thành đan bao nhiêu viên một lần luyện a? Hắn nhìn thấy số đan dược này hơi nhiều a. A có lần 9 viên, có lần 12 viên, ta không để ý lắm. Vũ Thiên Quân có chút lười biếng nói, hắn khi đó còn đang suy nghĩ cải tiến đan phương a. 11 lão quái lập tức chăm chú nhìn Vũ Thiên Quân. Thiếu gia cũng biết đả kích người a. Bọn hắn đến lúc này cấp độ hầu như ai cũng biết một chút luyện đan. Luyện khí A. Bọn hắn hiểu một lần luyện đan thành 9 viên là cái gì hiệu suất chứ đừng nói là 12 viên. Không những thế còn chủ yếu là tuyệt phẩm. Ca múa nhạc. Cái gì mà. Ta không để ý lắm. Hắn lưu ý thì không phải tất cả thành tuyệt phẩm. Một lần luyện ra 12 viên tuyệt phẩm đan dược. Một lần luyện thông thường chỉ có 3 viên mà thôi. Vượt qua con số 3 đã là ít thấy. Đến 9 viên thì cho dù là thánh tổ cấp đan sư cũng không dám chắc a. Được rồi. Nhìn ta làm gì a? Nói xem ta vì sao thất bại. Vũ Thiên Quân có chút chán nhìn mấy cái lão quái bản thiếu ra mặt có dính hoa hay sao mà cứ nhìn ta thế. Hắn thầm nghĩ a. Thiếu ra. Muốn luyện thần chủ cấp đan dược mấu chốt là thế giới lực. Ngươi lúc này không thể vận dụng thế giới lực thì không thể luyện ra thần chủ cấp đan dược. Xích Đan Tử nghiêm nghị nói. Thiếu gia thiên phú tu luyện hay luyện đan đều để hắn ngậm ngùi thở dài không thôi a. Thế nhưng muốn thành thần chủ cấp luyện đan sư điều kiện tiên quyết đó là phải có thần tôn cảnh. Vì chỉ có thần tôn cảnh thì mới có khả năng sử dụng thế giới lực đến luyện đan a. Vậy a, tát đến thần tôn mới luyện đan tiếp được sao? Đã vậy ma luyện ngươi bắt đầu dạy ta luyện khí đi. Vũ Thiên Quân nghe lý do xong thì có chút thất vọng nói thế nhưng rất nhanh cũng bỏ qua sau đầu nhìn ma luyện nói. Một đám lão quái nhìn nhau thiếu gia không muốn nghỉ ngơi chút a. Thiếu gia. Lúc này Võ Tử Hiên bước ra cung kính khom người trước Vũ Thiên Quân. Tiên, đại hộ pháp ngươi có chuyện gì sao? Vũ Thiên Quân quay sang hắn hỏi. Không biết có việc gì à? Không có. Ta chỉ vẫn an ngày mà thôi. Võ Tử Hiên có cảm giác va vào đám bông a rất lung túng. Tiên, không có thì các ngươi mau đi tu hành à? Nhị hộ pháp, đi thôi. Vũ Thiên Quân lập tức tiến đến luyện khí thất. Đi được vài bước thì quay lại nói với mấy cái linh thể. Các ngươi sau khi khai đủ 81 mạch cũng đừng tổ nguyên vội. Củng cố càng chắc càng tốt. Tổ nguyên một cảnh chỉ là bước đệm thôi. Các ngươi khai 81 mạch có thể tổ nguyên xong lập tức đột phá nhân đan nên không cần gấp. Vũ Thiên Quân giải thích. A. Nếu tiểu thanh tỉnh bảo nó tu luyện tiếp lần sau ta đưa nó đi chơi. Chợt nhớ ra tiểu thanh hắn nói. Bọn hắn đã lâu chưa gặp a cách nhau mấy cái tường mà thôi. Trổ, thiếu gia. Cả đám lập tức đi tu luyện. Mấy cái lão gia hỏa mừng không thôi. Thiếu gia cho bọn hắn mỗi người 5.000 tích lôi hiếp dịp a. Tốc độ tu luyện của bọn hắn nhanh hơn bình thường không chỉ trăm lần a. Xích Đan Tử đã sắp đột phá thánh tổ cảnh rồi. Vũ Thiên Quân cùng ma luyện học luyện khí, hắn biểu hiện cùng lúc học luyện đan không sai biệt lắm. Sau 8 ngày chỉ còn mình hắn ở luyện khí thất mà thôi. Vũ Thiên Quân cảm thấy luyện khí và luyện đan cũng không khác nhau quá nhiều a. Thậm chí hắn còn có cảm giác qua lần kia luyện đan điên cuồng hắn lúc này luyện khí dễ hơn rất nhiều chỉ khác một chút đó là luyện khí có thể khắc trận pháp lên pháp bảo để làm tăng uy lực của nó. Vũ Thiên Quân còn muốn học thêm trận pháp a, không biết bên ngoài mấy lão quái kia có ai là trận pháp sư hay không. Kể từ khi Vũ Thiên Quân học luyện khí đã qua 2 tháng, bên trong tu luyện chàng Xích Đan Tử đang tu luyện bỗng nhiên mở mắt ra, đèn, đã không thể áp chế, nên độ kiếp a. Hắn lẩm bẩm, các ngươi cũng nên ra ngoài hộ pháp giúp ta a. Sau đó hắn lại đối với mấy lão quái nói, ha ha, lão tam cũng đi độ kiếp rồi. Lục hộ pháp nói, đèn, ra ngoài hộ pháp giúp hắn a. Ma luyện cũng nghiêm túc nói, bọn hắn cũng hiểu, Vũ Thiên Quân độ kiếp là lôi vũ, có người nhìn thấy thì lập tức trốn đi xa, còn bọn hắn thì không được như vậy. Sau độ kiếp còn thời gian suy yếu, nếu bị kẻ khác đánh lén e rằng rất thảm. Nơi này tuy là nguyên một tinh lâm, yêu tộc phần đông, độ kiếp còn phải chú ý yêu tộc đại năng cũng rất nguy hiểm, thế nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay a. Dù sao nếu không cần thiết phải đối đầu thì nên tránh, tát, có nên đánh thức thiếu gia. Bát hộ pháp Vương Thiến Thiến nói, ta nghĩ không nên. Hắn đã biết chỉ là không muốn xuất quan thôi. Xem ra hắn tin tưởng chúng ta tự xử lý được. Huống chi Xích Đan Tử độ qua thánh tổ cấp thiên kiếp cũng không quá khó. Đại hộ pháp Võ Tử Hiên nói, ta nghĩ chúng ta nên ra ngoài đi. Ngũ hộ pháp cũng nói, sau đó bọn hắn đi ra Ma Long Thành phân biệt ra các hướng mà bảo vệ xung quanh Xích Đan Tử. Đèn, Xích Đan Tử cũng sắp thành thánh rồi, hừ. Vũ Thiên Quân cũng đã dừng việc luyện khí mà nhìn phía bên ngoài. Hắn không muốn ra ngoài là muốn để cho bọn người kia tự chủ trương a. Bọn hắn dù sao cũng là siêu cấp đại năng, sau này sẽ tự trấn thủ một phương, không thể mãi đi sau nghe lời hắn. Vũ Thiên Quân cũng không muốn quá đi khống chế bọn hắn. Lại qua 2 tháng để cho mấy tên kia kết đan. Hắc hắc, bản thiếu gia một đường cho các ngươi đến địa đan cảnh, lại cho ra ngoài cùng yêu thú vật lộn a. Vũ Thiên Quân nhìn về phía mấy cái linh thể cười hắc hắc nói, hắn tin bọn này đều là những kẻ sinh ra để vượt cấp chém giết a, dưới tay hắn phải phát huy hết khả năng có thể. Bên ngoài Ma Long Thành, Xích Đan Tử thả ra khí tức rất nhanh, lôi kiếp cũng kéo đến, lôi vân đen kịt, lôi điện đan sen. Xích Đan Tử đứng chắp tay nhìn bầu trời mặt không biểu tình, hắn lúc này tự tin sẽ vượt qua lôi kiếp a. Gần đây bọn hắn tu luyện môi trường hoàn hảo cùng lôi kiếp dịch đầy đủ, làm cho bọn hắn cường đại hơn không ít. Thực lực tăng lên theo đó cũng tự tin hơn nhiều. Hắn cảm thấy bản thân còn mạnh hơn Ma Luyện cùng Võ Tử Hiên khi bọn hắn độ kiếp a. Cái này lòi kiếp đã không dọa được hắn. Thánh tổ chi kiếp. Phía xa xa lập tức có yêu tộc đại năng ngưng trọng nói. Hắn thả ra linh thức điều tra thì bị một luồng linh thức khác không kém hắn cản lại. Hắn có nửa bước thánh tổ tu vi a. Tát. Có thánh tổ cảnh thủ hộ tên kia độ kiếp, không đơn giản a. Có thánh tổ cấp yêu tộc nghiêm nghị nói. Thánh tổ cảnh đã là những kẻ nắm quyền của tinh không lúc này. Đương nhiên chủ yếu chỉ là một hai hay ba bước mà thôi. Đến bước thứ tư đã không nhiều. Còn từ bước thứ bảy trở lên cho dù là cường tộc như nhân tộc lúc này cũng không quá trăm vị. Cho nên thánh tổ cảnh các tộc thường ít ra tay đánh nhau a. Dù sao thánh tổ cảnh đánh nhau hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Yêu tộc bên này đã không mấy người quan tâm a. Ha ha, đến đây. Xích Đan Tử lơ lửng ở không trung, trên đỉnh đầu là một cái lò luyện đan rất lớn, cười to nhìn lôi kiếp. Của hắn thánh tổ cảnh lôi kiếp đã đến a. Ầm ầm. Bầu trời như nổ ra, lôi kiếp han xuống đánh thẳng vào Xích Đan Tử. Ở một nơi xa xôi, nơi này những ngày gần đây trở thành nơi đến của rất nhiều tu giả đến đây quan sát. Nghe nói là có đại năng xuất thủ lưu lại lực lượng dường gì phá hủy mọi loại lực lượng tiếp xúc với nó. Có người phỏng đoán vì đại năng kia là muốn phong ấn cái này tinh cầu. Nơi này không phải cái nào khác mà chính là lục ma tinh Vũ Thiên Quân phong ấn cách đây gần một năm. không biết là vị nào xuất thủ a. Có tu giả nhìn Lục Ma tinh màn năng lượng bên ngoài kinh sợ nói. Loại này đại năng ngươi làm sao có thể biết? Nghe nói hôm qua có thánh tổ công kích xong lập tức bỏ đi. Có người suy đoán là tên kia thánh tổ sợ chọc giận vị kia đại năng lên mới giờ đi a. Có tu giả cũng nói ra những gì mình biết. Không biết hắn sao lại phong ấm cái này Lục Ma tinh a. Ha ha, loại này đại năng làm việc có thể để loại tôm tép ngươi hiểu được. Có người chào phúng, tát. Ngày hôm nay có một cái thiếu niên xuất hiện bên ngoài Lục Ma tinh. Hắn áo trắng xuất trần, khuôn mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng, dáng người cao ngất, tay ôm một cái tiểu miêu màu trắng, quanh người như có hào quang ẩn hiện. Hắn như hạc giữa bầy gà đi qua đám người làm cho vô số nữ tu ánh mắt sáng lên như đuốc không ngừng suy đoán đây là cái nào thế gia tuấn kiệt a. Thật đẹp. Có thiếu nữ đi theo trưởng bối đến đây nhìn dị tượng reo lên lập tức bị trưởng bối bên cạnh chừng mắt một cái thì im miệng lại. Lúc này ở đây có vô số chủng tộc không cần trêu lên thị phi a. Tiểu huynh đệ không biết là nhà ai công tử a. Một cái nữ nhân nhìn như 24-25 tuổi nhìn về thiếu niên tung mị nhãn. Nàng vậy mà có thần cấp tứ trọng siêu cấp tu vi. Xem ra tuổi cũng không chỉ có như vậy à. Thiếu niên ngẩng mặt nhìn về phía cô gái rồi mỉm cười một cái, lập tức có vô số ánh mắt nhìn hắn đăm đăm à. Hắn không trả lời mà đi qua mọi người đến gần cái kia màn năng lượng rồi vươn tay ra muốn chạm vào nó. Không nên à. Chạm vào nó bất kỳ vật gì đều tan rã. Cô gái lúc nãy lại lên tiếng nhắc nhở. Ngu ngốc. Muốn chết à. Cũng có người ghen tị với thiếu niên hừ lạnh nói. Thiếu niên chỉ quay lại nhìn cô gái cười một cái tay vẫn tiến đến chạm vào màn sáng. Khi tay hắn chạm vào cũng không bị tan rã như cô gái nói. Ai nhìn thấy cũng trợn mắt hoảng sợ. Thánh tổ còn hoảng sợ mà chạy trốn. Thiếu niên này lại không sao. Hắn là cái nào đó chủng tộc đại năng sao? Thiếu niên ánh mắt híp lại. Luân hồi lực lượng. Hắn nói nhỏ. Sau đó hắn nhìn hư không nói. Các ngươi nên cảm thấy may mắn. Người kia để lại loại này lực lượng nếu các ngươi có thể lĩnh ngộ được đó là các ngươi tạo hóa a. Đường đường là thánh tổ đại năng vậy mà lén lút ô đó mà nhìn. Không đo được xuống mặt mũi a. Thiếu niên nói làm cho mọi người ở đây nghi hoặc. Bọn hắn dĩ nhiên không nghe được hắn nói đây là luân hồi lực lượng. Thiếu niên nói ngươi kia lưu lại lực lượng có thể cảm ngộ a. Tạo hóa. Câu sau hắn lại nhắc đến thánh tổ. Có người nhanh trí hiểu ra thì hút vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì lực lượng mà cường đại đến mức cho đu thánh tổ cảnh lĩnh ngộ được cũng là tạo hóa. Ngay lập tức đã có không ít người ngồi xuống cảm ngộ loại kia nhìn như nhỏ yếu nhưng cường đại huyền ảo vô cùng lực lượng thần bí. Thiếu niên nói xong thì cũng không lưu lại đây mà lại cất bước đi vào tinh không. Thần kỳ là không có ai ngăn cản hắn. Cho dù là thánh tổ cảnh cũng không hiện thân cản hắn. Bọn hắn là không thấu thiếu niên này a. Hắn rất nhanh đã biến mất trong tinh không vô tận. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. Bát đại linh tử đột phá. Bên trong nguyên một tinh lâm. Xích đan tử độ kiếp cũng đã đến giai đoạn cuối cùng. Hắn đã gọi ra thế giới ý chí là một cái hỏa cự nhân màu đỏ đang đối kháng lô kiếp. Rất nhanh hắn đã đổ qua để bát kiếp rồi ngưng trọng nhìn bầu trời. Đề cửu kiếp đã đến. Thật mạnh. Xa xa có thánh tổ yêu tộc nhìn phía này người đổ kiếp ngưng trọng không thôi. Vì hắn cảm thấy người kia lôi kiếp mạnh hơn của hắn lôi kiếp khi đột phá thánh tổ không ít. Người này cùng cảnh giới cường đại hơn hắn a. Có mấy cái đại năng cũng nhao nhao truyền âm nói. Next. Đề cửu lôi kiếp hạ xuống. Xích đan tử thế giới chân thân vung nắm đấm đánh thẳng vào nó. Không gian phá toái. Tiếng nổ mạnh vang lên như chấm dứt hắn độ kiếp.

Vũ Thiên Quân lơ lửng trên bầu trời cách bọn người linh thể gần 10 dặm, nhìn bọn hắn không biết suy nghĩ âm mưu gì. Bọn người thập nhị hộ pháp cũng rất nhanh đi lại đây tụ tập gần Vũ Thiên Quân. Thiếu gia, Khương Vũ xeo lên đang định ôm lấy Vũ Thiên Quân. Nàng tính tình rất trẻ trâu a, trước đây thử qua nhưng thất bại. Lão bà, tránh ra một chút. Vũ Thiên Quân giật nảy mình nói. Ta thiếu niên anh khí như thế nào lại đi ôm một lão bà tình cảm a? Mặc dù Khương Vũ lúc này trung cũng chỉ 25-26 mà thôi. Tuổi thực có lẽ cũng 5 vạn năm a. Ta khi nào là lão bà? Khương Vũ giận sôi nói. Trước đây nàng là không dám như vậy đi chọc hắn, thế nhưng sau này nàng hiểu hắn cũng chỉ là một cái hài tử mà thôi. Không những thế quá khứ còn rất đau buồn. Mấy cái hộ pháp còn lại mặt đen lại. Có lẽ chỉ có Khương Vũ dám như vậy à? Hồ nháo! Dám chọc vẹo thiếu gia ta cho ngươi nếm mùi đau khổ. Ma luyện hừ lạnh nói. Thiếu gia trong lòng hắn rất vũ đại a, như thế nào để cho nữ nhân này vấy bẩn hắn. Ta làm gì kệ ta. Thiếu gia còn không quản đây. Rập. Khương Vũ đang không có chỗ giải tức, nghe vậy lập tức liếc xéo ma luyện. Ta không đi tranh luận với nữ nhân. Ngực to không có ấp. Ma luyện không nhìn thẳng nói. Mền. Ngươi nói ai ngực to không có ấp. Khương Vũ lập tức muốn nổi đó. Bọn hắn tuy rằng ở chung hơn 2 vạn năm thế nhưng cũng không tiếp xúc nhiều nên cũng không hiểu nhau lắm a. Đã không có người để ý nàng a. Tát. Quay về Ma Long Thành a. Nguyên Mộc Tinh Lâm là yêu tộc địa bàn, không thích hợp chúng ta hiện thân quá nhiều. Vũ Thiên Quân không để ý Khương Vũ đang nổi đó nói. Trổ. Thiếu gia. Thấy Vũ Thiên Quân lên tiếng, mấy cái hộ pháp cũng không nói thêm nữa, lập tức mang đi mấy cái linh thể phản hồi Ma Long Thành. Tạm thời bọn hắn ơn Ma Long Thành bên dưới mặt đất là phù hợp nhất a. En, chúng ta cũng nên tính toán một chút sắp tới rồi. Vũ Thiên Quân bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Hắn muốn bắt đầu xâm nhập tinh không rồi. Mấy cái hộ pháp thì lập tức mắt sáng lên, hưng phấn vô cùng a. Về phần mấy cái linh thể thì không nói gì, thiếu gia muốn bọn hắn tu luyện 10 năm đây. Bên ngoài không liên quan đến bọn hắn a. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Kế hoạch phát triển. Đi vào Ma Long Thành, Vũ Thiên Quân nghiêm nghị nhìn mọi người. Hắn cũng mới 14 tuổi mà thôi. Gương mặt dù nghiêm nghị vẫn không giấu được đi nét trẻ con của hắn. Ta nghĩ nên bàn bạc kế hoạch phát triển của chúng ta à. Vũ Thiên Quân cũng không nói kế hoạch phát triển của hắn mà nói là chúng ta. Điều này làm cho bọn người ở đây rất cảm kích hắn à. Dù sao tất cả đều do hắn làm chủ, đưa ra thảo luận đã là rất tôn trọng bằng hắn. Thiếu gia. Ta lần này về gia tộc thì được biết với tình hình như hiện nay phải 5 năm nữa tinh không mới hoàn toàn ổn định lại. Do đó ta kiến nghị chúng ta 5 năm sau hãy bắt đầu xây dựng thế lực bên ngoài. Khương Vũ đi đầu nói chuyện, đèn, việc này không sai. Ta về võ thần học viện thì cũng được tin như vậy. Ta nghĩ chúng ta lúc này nên ngủ đông tu luyện à. Võ Tử Hiên cũng nói, tát. Nếu đã vậy 5 năm sau sẽ để 4 người đứng đầu hộ pháp các ngươi đi ngoài giới xây dựng thế lực. Vũ Thiên Quân nói. Ta dự định chỉ để các ngươi xây dựng một cái đan khí các mà thôi. Không cần quá nhiều nhân thủ, chỉ là che mắt thôi. Ta muốn các ngươi chủ yếu là xây dựng mạng lưới tình báo. Vũ Thiên Quân nói ra dự định của mình. Mạng lưới tình báo. Mấy cái linh thể không hiểu thế nhưng đám kia lão quái như thế nào không hiểu. Vũ Thiên Quân là muốn thông qua đó tìm hiểu các loại thông tin mà hắn cần. Một phần không thể thiếu đó là tin tức tộc nhân của hắn. Vũ Thiên Quân muốn bảo hộ bọn hắn lớn lên a. En. Tuy nhiên đan khí các ta chủ yếu là muốn tin tình báo thế nhưng chúng ta cũng qua nó mà kiếm thêm tiền a. 5 năm này các ngươi chỉ cần tu luyện thôi. luyện đan luyện khí ta sẽ đi luyện, ma luyện cùng xích đan tử nếu không tu luyện có thể đi luyện khí cùng luyện đan a. Ta muốn đan khí các danh vọng càng cao càng tốt, sau này ta còn có dự định khác. Vũ Thiên Quân lại nói, a, các ngươi có ai là trận sư sao? Ta thời gian này muốn tìm hiểu trận đạo. Hắn chợt nhớ ra mình muốn học trận pháp a, ta là một cái thần chủ cấp trận sư a. Vương Thiến Thiến bát hộ pháp lên tiếng, đèn, vậy là đủ rồi. Vũ Thiên Quân có chút kinh hỉ nói, lát nữa lại nói a. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục. Ta muốn hỏi các ngươi đột phá thánh tổ cảnh có cái gì là khó nhất a? Nói xem ta có thể hay không tìm cách biện pháp. Vũ Thiên Quân ngữ khí kinh người nói, e rằng tinh không lúc này có mình hắn dám nói tìm biện pháp đột phá thánh tổ cảnh a. Thiếu gia, đột phá thánh tổ cảnh mấu chốt là cảm ngộ thế giới chi lực đến hoàn thiện tiểu thế giới. Tiểu thế giới viên mãn. Thế giới chân thân cùng tiểu thế giới hoàn toàn dung hợp thì đột phá thánh tổ cảnh. Võ Tử Hiên nói. Hắn nói cảm ngộ thế giới lực đi nhiên không phải là thế giới lực mà bọn hắn tiểu thế giới sinh ra mà là thế giới lực ở ngoại giới. Tiểu thế giới quy tắc không hoàn thiện a. Mà hồn lực càng mạnh thì cảm ngộ thế giới chi lực càng dễ. Có thể nắm bắt được cảm ngộ hay không thì còn phải xem cơ duyên. Cảm ngộ được thế giới lực nhưng chưa đủ thì chính là bán bộ thánh tổ a. Thiếu gia cho chúng ta lôi kiếp dịch nâng cao hồn lực đã ra rất tốt rồi, phải xem cơ duyên nữa mà thôi. Hắn lại nói. Đồng thời cũng nhìn Vũ Thiên Quân đầy cảm kích. Hắn có thể nhanh như vậy đột phá một phần lớn công lao là có lôi kiếp dịch a. Đát là thế a. Không có loại nào đan dược có thể giúp các ngươi dễ nắm bắt cảm ngộ thế giới lực hơn a. Vũ Thiên Quân xem như đã hiểu hỏi tiếp. Đan dược. Võ Tử Hiên không biết a. Thiếu gia. Theo điển tịch truyền lại quả thật có một loại đan dược có thể giúp cường giả càng thêm dễ tiếp xúc thế giới lực tên là thế giới đan thế nhưng nó theo thái cổ đã không có đan phương truyền lại. Chỉ là truyền tê. Sơ. U. Y. E. T. Mà thôi. Khương Vũ nói. Há đoán không sai. Vừa vặn. Cái này đan phương ta biết. Vũ Thiên Quân kinh hỉ. Thái cổ qua đi hầu như không để sót lại bao nhiêu thứ. Thế nhưng hắn có lão ma truyền lại cho không ít tin tức ở thái cổ a. Thế giới đan là một loại trong đó. Mền. Ngươi có. Mấy cái hộ pháp trợn trừng mắt. Không lẽ tên này là theo thái cổ mà trùng sinh đến thời đại này? Bọn hắn càng nghĩ càng thấy đúng a. Nếu không làm sao hắn có thể nghịch thiên như vậy a? Ta biết. Chỉ là dược liệu có chút khó tìm cái kia thế giới thạch. Vũ Thiên Quân hơi thất vọng nói. Thế giới thạch. Bọn người hộ pháp hút vào khí lạnh. Vũ Thiên Quân là nói đem thế giới thạch đi luyện đan. Thiếu gia. Ngươi nói là đem thế giới thạch đi luyện đan. Ma luyện hỏi, đèn, cần có bảo vật chứa thế giới lực, thế giới thạch hay thế giới thủ cũng được, chỉ cần có chứa thế giới chi lực là được. Vũ Thiên Quân cho dù biết là khó nhưng vẫn nói thế giới thạch muốn tìm được không dễ a. Thiếu gia, ma tộc lãnh địa nghe nói hơn vạn năm trước có xuất hiện thế giới thạch tin tức. Khương Vũ lúc này mới nói. Ta không dám chắc chắn, bác diễu, chỉ cần có hy vọng là được. Ta và ma luyện sẽ đi ma tộc lãnh địa. Vũ Thiên Quân mắt sáng lên nói, a, xích đan tử. Không biết khi nào ngươi có thể lên cấp thánh tổ luyện đan sư. Luyện thế giới đan cần thánh tổ cấp đan sư a. Thiếu gia, xích đan tử đổ mồ hôi. Ta đâu có như ngươi biến thái a. Thánh tổ cấp đan sư còn khó hơn tu luyện đến thánh tổ cảnh gấp trăm vạn lần a. Đèn, ta sẽ cố gắng. Hắn đành cắn răng a. Tát, để tìm đủ nguyên liệu đắc a. Vũ Thiên Quân thở dài. Vậy đến thánh tổ cảnh tu luyện mấu chốt là gì? Đã đến thánh tổ cảnh bước thứ nhất tức là tiểu thế giới đã viên mãn. Lúc này lại miêu tả một cách tiểu thế giới khác. Thành công thì thành thánh tổ bước thứ hai. Miêu tả đến viên mãn thì đến bước thứ hai đỉnh phong. Thế nhưng hai tiểu thế giới khác nhau sẽ dẫn đến bài xích nhau nên rất khó miêu tả tiểu thế giới tiếp theo. Càng nhiều tiểu thế giới thì lực bài xích càng mạnh nên càng khó miêu tả thành công, cho nên hầu như chỉ cần đến một bước mới sẽ đạt đến đỉnh phong, thế nhưng lại chưa chắc có thể bước thêm một bước. Võ Tử Hiên lại giải thích, tát, xích thiên đan, thánh tổ cấp. Ha ha, các ngươi sau này tu luyện sẽ rất nhanh. Vũ Thiên Quân nghe hắn nói xong thì mỉm cười nói, thái cổ chủng tộc quả nhiên đáng sợ. Đến thánh tổ cảnh mà vẫn có cách tăng lên tốc độ tu luyện. Thái cổ chư tộc cường đại như vậy vẫn không tiêu diệt được thái sơ sinh linh A. Còn có mấy cái hồng hoang cử thú thái cổ A. Hắn rất hướng đến đây. Ê e, thiếu gia. Bọn người hộ pháp giật nảy mình. Hắn có đan phương giúp đột phá thánh tổ cảnh thì thôi. Lại thêm đan phương giúp thánh tổ cảnh tăng tốc độ tu luyện. Quá điên cuồng a! Thế nhưng bọn hắn rất nhanh bị kinh hỉ lấp đi, ngày sau bọn hắn tu luyện sẽ rất rất nhanh a. Chỉ sợ bọn hắn rất nhanh sẽ đến cực cảnh thánh tổ bước thứ 9. Nghĩ thôi bọn hắn đã hưng phấn phát run a. Tát! Cần có thánh tổ cấp luyện đan sư mới được. Thêm nữa ta còn thiếu mấy loại thánh cấp dược liệu. Vũ Thiên Quân lập tức đổ cho bọn hắn một gáo nước lạnh nói. Bọn người lập tức nhìn sang Xích Đan Tử. Hắn đã đặt chân thánh thần cấp luyện đan sư A. Thiếu gia, cái kia đan dược cấp bậc? Xích Đan Tử hỏi. Thánh tổ cấp. Thế giới đan chỉ là một bước hạ cấp mà thôi. Xích thiên đan thì tùy theo tu vi người phục dụng mới được. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Cái gì là một bước hạ cấp mà thôi? Bọn người này mặt lập tức đen lại. A, theo lý thuyết thì chỉ cần có thể luyện thần chủ cấp đan dược thì cũng có thể luyện thánh tổ cấp đan dược A. Vũ Thiên Quân đột nhiên hỏi. Trên lý thuyết là vậy A. Xích Đan Tử cùng một đám lão quái vật lau đi mồ hôi lạnh. Ở cùng thiếu gia có ngày chết vì giật mình A. Tát, vậy là tốt rồi. Vũ Thiên Quân nói. Chỉ cần có khả năng hắn sẽ làm được A. Bọn người hộ pháp đã im lặng. Thiếu gia chưa bao giờ như thường nhân a. Đúng rồi. Mấy người các ngươi đi tu luyện đi. Ma luyện. Một năm sau chúng ta đi ma tộc địa bàn. Ta được chưa biết đến nơi đó. Nhắc đến ma tộc hắn có chút nhớ đến lão ma a. Các ngươi tu luyện đến địa đan cảnh ta cho các ngươi ra bên ngoài nguyên một tinh lâm chơi với yêu thú a. Hắn quay lại nói với mấy cái linh thể. Rồi đi cùng Vương Thiến Thiến bắt đầu học trận pháp A. Nhìn Vũ Thiên Quân rời đi bọn người cũng rất nhanh rời đi tu luyện. Hôm nay Vũ Thiên Quân cho mọi người biết cho dù đến thánh tổ cảnh vẫn có thể tu hành nhanh chóng nên cả đám hưng phấn vô cùng A. Bọn hắn có khả năng sẽ vấn đỉnh tinh không? Rất nhanh. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 48. Sơ lâm ma tộc địa bàn. Đã một năm kể từ khi bát đại linh tử đột phá. 6 tháng trước Khương Vũ cũng đã thành công đột phá thánh tổ cảnh A. Mấy vị hộ pháp lần trước đột phá thánh thần cảnh 2 năm nay tu luyện một lần tăng mạnh đều đã đến thánh thần hậu kỳ. Khí tức hùng hồn. Thần hồn lực cường đại đem đến chỗ tốt a. Bọn hắn thế giới chân thân lớn mạnh nhanh chóng vô cùng. Còn lại mấy người thì lục. Ngũ hộ pháp vẫn là bán bộ thánh tổ. Bọn hắn đã lĩnh ngộ thế giới lực. Thêm vào Vũ Thiên Quân cho đủ lôi hiếp dịch không lâu sau sẽ chính thức đột phá thánh tổ. Thất hộ pháp cùng bát hộ pháp đều là thánh thần cực hạn a. Về phần mấy cái linh thể đều đã đến nhân đan cực hạn. Vũ Thiên cho bọn hắn dùng chủ yếu là địa cấp cùng thiên cấp đan dược đến tu luyện. Linh khí nồng đậm cùng với lôi kiếp dịch nên bọn hắn tu vi leo thẳng A. Chỉ là Vũ Thiên Quân không để bọn hắn đột phá. Tiếp tục nén lại. Còn đặc biệt nhấn mạnh. Tại thời điểm hắn không ở thì không được đồng thời đột phá, nếu không thêm một cái lôi vũ bọn người này chết chắc a. Vũ Thiên Quân một năm này cũng đã học xong các loại trận pháp cơ bản cùng các loại trận pháp mà Vương Thiến Thiến biết. Các loại trận pháp khác nhau chủ yếu là ở biến hóa. Lấy Vũ Thiên Quân ngộ tính cùng ba cách độc lập suy nghĩ suy tính nhanh vô cùng. Hắn thời gian gần đây chủ yếu là học tập truyền tống trận cùng sát trận là chủ yếu. Truyền tống trận loại lớn Vương Thiến Thiến cũng không bày được nên thời gian này hắn đang không ngừng suy diễn a. Hắn lúc này đã không tiếp tục suy diễn mà dừng lại. Hắn dự định lúc này đi ma tộc địa bàn tìm kiếm thế giới thạch nên không tiếp tục suy diễn nữa. Thế giới đan hắn còn thiếu vật phẩm chứa thế giới lực cùng với hai loại thánh cấp dược liệu chủ dược nên lần này hắn muốn tìm chúng. Về phần xích thiên đan thì cần một loại lực lượng vượt qua thánh tổ cảnh cùng với xích thiên thảo cũng là một loại thánh dược. Với người khác có lẽ là không có khả năng thế nhưng hắn có luân hồi lực lượng chỉ cần tìm xích thiên thảo nữa thôi. Đã dễ hơn nhiều. Thậm chí hắn có khả năng sẽ luyện ra xích thiên đan trước a. Dù sao thế giới thạch bên kia tin tức cũng không chắc chắn. Chuyện đó để sau a. Hắn muốn đột phá thần cấp tam trọng rồi. Lần trước hấp thu lôi vũ của bát đại linh thể đã để hắn đến thần cảnh nhị trọng cực hạn. Hắn không muốn đột phá quá nhanh sẽ xảy ra thiếu hụt mà thôi. Đột phá lại đi ma vực a. Vũ Thiên Quân thầm nói. Đi ra ma long thành Vũ Thiên Quân thả ra khí thế lôi kiếp lập tức kéo đến. Lôi kiếp lần này mất gần 3 canh giờ mới tụ tập xong. Yêu tộc đại năng ngay khi cảm thấy loại kia quen thuộc khí tức lập tức bỏ chạy. Bọn hắn quyết định sau này nơi đây sẽ thành cấm địa, không cần thiết đi vào á. Lôi vũ lúc nào cũng có khả năng hạ xuống. Xem như nơi này là lãnh địa của những kia cường giả cùng thần bí giả độ kiếp a. Cho dù lay cái nào chủng tộc bọn hắn cũng không quan tâm. Dù sao tên kia cũng không làm gì bọn hắn. Rất nhanh. Bên trong nguyên một tinh lâm có một cái sinh mệnh cấm địa tin tức như gió truyền ra ngoài. Có người sùi cười, có người bán tín bán nghi điều tra đọc hỏi thì mới biết quả thật là có một nơi như vậy. Nơi đó qua một đoạn thời gian lại có lôi kiếp hàng lâm. Thậm chí còn có lôi vũ. Bọn hắn đã hiểu vì sao yêu tộc đại năng xem đây là cấm địa a. Nơi này là địa bàn của một cái thần bí thế lực. Bọn hắn cũng không cấm người tiến vào thế nhưng lôi vũ thì lại là chuyện khác. Nên tránh xa nơi này thì hơn. Mặt khác đến được đây ít nhất cũng đã thần cấp tứ trọng trở lên à. Xung quanh yêu tộc nhiều vô cùng. Thánh tổ cũng có không ít. Vũ Thiên Quân mà biết chắc sẽ cười to à. Vũ Thiên Quân vẫn như mấy lần trước độ kiếp. Hấp thu lấy lực lượng trong đó lớn mạnh bản thân tu vi cùng luân hồi lực lượng. Đèn, 8 vạn tích lôi kiếp dịch tả hữu. Không biết lần này sẽ đến cấp độ nào. Vũ Thiên Quân nhảy vào kiếp vân nhìn lôi kiếp dịch xung quanh thì cười híp mí lại nói. Gần 2 canh giờ qua đi, lôi vân tản đi, Vũ Thiên Quân tu vi đến thần cấp tam trọng hậu kỳ. Ma mạch miễn cưỡng đến thần chủ hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Làm cho hắn có xúc động tạm thời dừng tu ma mạch mà chỉ tập trung tất cả lực lượng cho thần mạch sau đó khi cùng cảnh giới lại đồng tu hai mạch. Nên biết ma mạch mỗi lần hấp thu cũng đến 2/3 tất cả năng lượng hắn hấp thu a. Mong muốn là vậy thế nhưng hắn thần mạch chỉ có thể hấp thu đến hậu kỳ mà thôi, đã không thể hấp thu thêm. Nếu không có cái này hạn chế hắn có thể một đường hấp thu lôi kiếp đột phá đến thánh thần đỉnh phong a. Nên đi ma tộc rồi. Hy vọng có thể tìm đủ nguyên liệu của thế giới đan. Hắn nói nhỏ. Vũ Thiên Quân sau khi đột phá thì cũng không vào ma long thành mà đứng bên ngoài đợi bọn người kia ra ngoài. Một cái bóng đen lao về phía Vũ Thiên Quân tốc độ rất nhanh. Tiểu Thanh. Vũ Thiên Quân mỉm cười vươn ta ra cái kia bóng đen lao vào tay hắn dừng lại. Đúng là Tiểu Thanh Thanh Giao, chỉ là nó tu vi lúc này đã đến địa đan trung kỳ. Tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Vũ Thiên Quân lần này muốn mang nó đi ma tộc địa bàn, nó dù sao cũng có quan hệ với ma tộc a. Chủ nhân, Tiểu Thanh phun phun cái lưới đỏ truyền âm. Nó lúc này thu nhỏ lại dài cũng nửa mét mà thôi. Còn bản thể của nó lúc này đã đến 20 trượng a. Thân thể cũng to to đến gần một trượng. Trên đầu cũng đã xuất hiện hai cái u cục cỡ nắm đấm, nó phản tổ huyết mạch đã gần đến thanh long a. Ha ha. 8 tháng trước đột phá, hôm nay đã địa đan trung kỳ, ngươi ăn không ít yêu thú a. Vũ Thiên Quân cười nói. Từ 8 tháng trước hắn để cho Tiểu Thanh tự do ra vào Ma Long Thành nên cũng không biết nó làm gì nhiều. Hắn chủ yếu tập trung vào suy diễn trận pháp mà thôi. Hì hì. Chủ nhân, ta chỉ ăn mấy cái địa đan cực hạn yêu thú mà thôi. Vừa mới đột phá. Tiểu Thanh giọng nói non nớt truyền đến. Nó vốn đã rất cường đại. Thêm vào lúc này phản tổ càng thêm bí ẩn. Vũ Thiên Quân còn từng cho nó một giọt tinh huyết nén rất khí xác định nó a. Tát, lần này cho ngươi theo ta đi ma tộc lãnh địa chơi a. Vũ Thiên Quân xoa xoa nó cái đầu nói. Nó là thanh giao thế nhưng thân thể lại toát ra hắn khí đen kịt, rất khó đoán biết. Có lẽ nó xuất thân cũng có liên quan ma tộc rồi. Chủ nhân, Tiểu Thanh hưng phấn nói. Nó lúc này như một cái hài tử nhà thôi. Thiếu gia, thập nhị hộ pháp cùng bát đại linh tử đều xuất hiện ở đây. Bọn hắn biết Vũ Thiên Quân lúc này sẽ xuất phát đi ma tộc địa bàn, còn không biết khi nào quay về a. Dù sao bọn hắn kế hoạch đã định ra, Vũ Thiên Quân cũng không nhất định phải ở lại đây. Bọn hắn là đưa tiến đây. Ha ha, ta chủ đi một thời gian mà thôi. Nhiều nhất 5 năm sẽ quay về. Mấy cái linh thể nữ hài nhìn hắn không bỏ, nhất là một ly còn muốn khóc a. Nha đầu này đã 13 tuổi, chỉ kém Vũ Thiên Quân 2 tuổi mà thôi. Đại ca ca phải nhanh trở lại thăm bọn ta. Nha đầu này đỏ mắt lên nói. Thôi được rồi. Cũng nhanh thành đại cô nương rồi, khóc lóc cái gì a? Lần sau ta về mà lười biếng không tu luyện chuẩn bị đánh đòn đi. Vũ Thiên Quân xoa đầu nàng nói. Ở đây ta còn gần 10 vạn tích lôi kiếp dịch, đủ cho các ngươi tu luyện thời gian dài a. Vũ Thiên Quân ném một cái giới chỉ cho Võ Tử Hiên. Ta không tại, các ngươi tạm thời do Võ Tử Hiên nắm quyền. Tạm thời không nên đi ra nguyên một tinh lâm, tinh không ổn định lại nếu ta chưa về các ngươi cứ làm theo kế hoạch. Sau khi mấy linh thể mấy người đột phá thông thần cảnh thì mới cho bọn hắn ra ngoài. Cứ theo chúng ta đã nói từ trước. Vũ Thiên Quân nghiêm nghị nói. Có những chuyện chỉ có hắn và thập nhị hộ pháp nói, bọn người linh thể còn không biết a. Ta sẽ không để thiếu gia thất vọng. Võ Tử Hiên nghiêm nghị nói. Đèn, ta đi nha. Vũ Thiên Quân vẫy tay với bọn người. Nhị hộ pháp, chúng ta đi thôi. Hắn nói với ma luyện rồi chợt quay lại nói với mấy cái linh thể. Không được kiêu ngạo nha. Cung tiến thiếu gia. Còn lại mấy vị hộ pháp khom lưng hô lớn. Thiếu gia lần đi ma tộc lãnh địa sẽ không yên tĩnh a. Mấy cái linh thể giật mình không hiểu. Bọn hắn tuy rằng là thiên tài tu luyện thế nhưng kinh nghiệm ít có nên không hiểu a. Vũ Thiên Quân được mọi người gọi là cái thế ma quân là vì hắn từng vận dụng ma khí nên hắn cùng ma tộc chắc chắn có quan hệ nào đó không ai biết. Mấy cái hộ pháp tự nhiên suy nghĩ. Lấy Vũ Thiên Quân tính cách không kiêng kỵ quá nhiều e rằng ma tộc địa bàn cũng bị hắn quấy lên hỗn loạn a. Ma luyện mang theo Vũ Thiên Quân một đường bay ra nguyên một tinh lâm đến một cái cự đại thành trì tên là Tinh Nguyên Thành. Thiếu gia. Chúng ta sử dụng truyền tống trận đến gần ma hải a. Ma luyện nói. Ma hải. Vũ Thiên Quân nghi hoặc. Tinh không tứ đại hải phân biệt là ma hải, huyền hải, minh hải cùng tử hải. Ma tộc địa bàn là ma hải. Rộng lớn vô biên không biết là bao lớn. Cho dù ma tộc hiện tại cũng chỉ chiếm một phần ma hải. Bên trong ma hải có rất nhiều đại lục, đó là nơi ma tộc sinh sống. Trong đó cũng có vô số ma thú vô cùng cường đại. ta trước đây từng nhìn thấy hai cái ma thú đánh nhau dẫn đến xung quanh mấy triệu dặm tinh không rung động. Bây giờ nghĩ lại bọn hắn có lẽ không dưới thánh tổ bước thứ bảy. Thậm chí còn hơn. Ma luyện có chút ngưng trọng nói. Tràng cảnh đó hắn là lần đầu nhìn thấy. Đáng sợ như vây. Vũ Thiên Quân con ngươi co rút lại khiếp sợ. Ma thú lại là cái gì a? Bọn chúng cùng yêu tộc như thế, chỉ khác là một cái tu luyện linh khí một cái ma khí mà thôi. Thông thường ma thú hơi nhỉnh hơn yêu thú chỉ là đỉnh cấp hai tộc này thì hơi khó nói. Ma luyện lại nói, kèn, ma tộc. Vũ Thiên Quân tuy biết đáng sợ thế nhưng rất nhanh lại thêm hưng phấn. Hắn một ngày sẽ tìm hiểu kỹ hết a. Ma luyện có chút bó tay với Vũ Thiên Quân rồi. Hắn cái gì cũng tốt chỉ có vẫn có tính tình hài tử cùng tính tò mò là không tốt a. Thiếu gia đã 15 tuổi rồi nha. Phí vào thành 5 cái hạ phẩm linh thạch một người. Bọn hắn đến cửa thành thì có mấy cái binh lính chặn lại. Người nói là một cái nhân đan sơ kỳ. Là thủ lĩnh của bọn người ở đây. Ma luyện ném ra 10 cái linh thạch rồi vào thành, một đường thẳng đến truyền tống trận. 20 ngày sau ở bên một cái cảng biển. Cái này biển cũng không có gì lạ ngoài việc nó có hắc khí nhàn nhạt du động càng ở xa thì càng thêm đậm một chút. Đây chính là một trong tứ hải. Ma hải. Lúc này cái này cảng biển rất nhộn nhịp người qua lại. Có ma tộc. Cũng có nhân tộc. Còn có nhiều chủng tộc khác cảnh giới không đều. Trên cảng gần mép nước có đứng hai người. Một lớn một nhỏ chỉ là bọn hắn đeo hai cái mặt nạ nên không biết bọn hắn như thế nào. Có chút dường gì. Đây là ma hải a. Cái nhỏ hơn để ngang hai tay hít vào không khí cung quanh cả cái kia hắc khí nhàn nhạt cũng bị hắn hít vào. Trên vai hắn có cái tiểu xà cũng hít vào không khí có chút hưng phấn. Kèn. Hoan nghênh thiếu gia đến ma tộc địa bàn. Cái kia thân hình cao lớn cười nói. Bọn hắn hai người chính là Vũ Thiên Quân cùng ma luyện 20 ngày nay một đường đi truyền tống trận liên tục đến ma hải. Bọn hắn vì không muốn lộ diện nên mới dùng mặt nạ. Cái này có tác dụng ngăn cản thần thức. Ma luyện vừa mới luyện ra hai cách mà thôi. Duyệt, ma tộc địa bàn. Ta đến rồi. Vũ Thiên Quân đột nhiên hét lớn. Đơn thuần là khí lực mà thôi. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Ma thú đàn đột kích 1. Vũ Thiên Quân cùng ma luyện lúc này đứng đầu trên một cái thuyền lớn. Vũ Thiên Quân đang nhìn sóng biển còn ma luyện đang nhìn phía xa xa không biết suy nghĩ gì. Thông thường đi vào ma hải là đi theo thương thuyền bọn hắn do nhiều tộc hợp tác với nhau nên rất cường đại. Mỗi lần ra biển bọn hắn đều có cường giả tỏa chấn. Trên biển có hải tặc là cần phải đề phòng thêm nữa còn phải chú ý ma thú, rất nhiều các loại nguy cơ. Cái thuyền mà Vũ Thiên Quân đi thuộc vào Huyền Minh Thương Hội, một trong tứ đại thương hội từng đại nhất tinh không. Cái này thương hội trải rộng trong tinh không. Nội tình vô cùng mạnh. Có một quy tắc bất thành văn giữa các tộc đó là không làm ảnh hưởng đến sinh ý của các thương hội. Bọn hắn nội tình mạnh thế nhưng không nhúng tay vào các tộc thù hận nên bên trong một cái thương hội có thể có rất nhiều tộc khác nhau. Trên chiếc thuyền Huyền Minh cũng có cường giả tỏa chấn. Hai cái thần chủ cùng 8 cái lục trọng thần cấp cùng gần 20 cái thần cấp khác. Trong đám hành khách cũng có một cái thần chủ cùng hơn 30 cái thần cấp khác. Rất cường đại a. Trên thuyền cũng có chưa đến 2000 tu giả mà thôi. Dĩ nhiên là không tính Vũ Thiên Quân cùng ma luyện a. Vũ Thiên Quân đang nhìn sóng biển thì nhớ lại trước đây khi luyện khí đang không biết nên chọn loại nào binh khí. Hắn vẫn chưa vũ khí thuận tay a. Hắn thông qua ký ức của lão chủ nhân của Ma Long Thành cùng tin tức từ lão ma hắn đưa ra một cái kết luận. Các loại khí thế ý cảnh hiện nay tinh không lưu truyền chỉ là diễn sinh ra từ các loại trung cực lực lượng mà thôi. Từ khí, ý, thế, vực sau khi vực diễn sinh đến cực hạn chính là trung cực lực lượng. chỉ là không có mấy người làm được mà thôi. Ví dụ như kiếm tu, ban đầu đó là kiếm khí thập thành, kiếm ý tam đoạn, kiếm thế, kiếm vực diễn sinh ra đến chính là hủy diệt chi lực, hay cũng như luân hồi chi lực diễn sinh ra âm dương chi lực. Các loại năng lực sức mạnh lúc này có lẽ chỉ là ở thượng cổ hoặc thái cổ tu giả đưa ra các bước để tu luyện ra trung cực lực lượng mà thôi. Vũ Thiên Quân ban đầu lựa chọn tu huyền đạo. Thế nhưng hắn cảm thấy huyền đạo tuy rằng bá đạo hợp tính hắn nhưng cũng rất khó diễn sinh đến được cực hạn hủy diệt chi lực. Hắn đang nghĩ nên dùng đao hay là thương a. Nhìn sóng nước hắn đã có quyết định, hắn sẽ tu đao đạo. Nhìn sóng nước từng đợt làm hắn lâm vào một loại ý cảnh kỳ lạ. Liên miên không dứt, trùng điệp không thôi, giống như rất quen thuộc. Ý cảnh của cha hắn, vũ thí thần đao đạo đã đến đao ý chỉ là không biết đến đâu mà thôi. Vũ Thiên Quân bỗng nhiên lấy tay làm đao chém về phía mặt nước, rất nhẹ, gần như không ảnh hưởng chút nào sóng nước. Đây là đao khí sao? Có lẽ còn chưa đến một thành A. Vũ Thiên Quân nhìn bàn tay nói mà không biết bên cạnh ma luyện đã trợn mắt nhìn hắn. Ma luyện đang nhìn phương xa ngẩn người thì bỗng nhiên cảm thấy có đao khí bên cạnh thì lập tức đề phòng, thế nhưng nhìn thấy là Vũ Thiên Quân phóng ra đao khí thì thu lại phòng bị. Sau đó hắn mới giật mình hoảng sợ. Vũ Thiên Quân chưa bao giờ có bất kỳ vũ khí nào. Nói cách khác hắn cũng chưa từng luyện bất kỳ loại võ khí nào có binh khí, vậy làm sao có thể phóng ra đao khí? Còn là tay không phóng ra đao khí. Biết bao nhiêu kẻ tu đao đạo cả đời cũng chưa tu luyện ra đao khí a. Cho dù là thần chủ cũng chưa chắc làm được. Thiếu gia lại chỉ cảm ngộ một chút mà thôi đã đạt đến bao kẻ mơ ước. Ma luyện cũng chỉ biết cười khổ. Bên cạnh thiếu gia chỉ để hắn đà kích a. Hắn luôn làm những việc mà thường nhân không thể nghĩ đến a. Ken, thiếu gia, có ma thú đang tiến về phía này a. Ma luyện như có cảm ứng đột nhiên nói. Có nên thông báo cho thương thuyền chủ sự biết không? Hắn hỏi Vũ Thiên Quân. Duyên, ở bao xa? Bao lâu nữa thì đến đây? Cường đại sao? Vũ Thiên Quân kinh ngạc hỏi. Do ba cái thần chủ ma thú dẫn đầu. Rất mạnh. E rằng cái này thương đội sẽ không khả giả a. Khoảng ba canh giờ sẽ đến đây. Số lượng có chút nhiều. Ma luyện thuộc dạng tài cao gan lớn nên cũng không chút kinh sợ nói. Vậy thông báo chút cho thương thuyền đi. Bọn hắn có hộ trận tài cũng chưa chắc sợ ma thú. Vũ Thiên Quân nói. Để ta thử chút cái này ma thú. Hắn có chút ngứa tay rồi. Mà kể ra hắn trước nay mới có một lần chân chính chiến đấu là 10 năm trước là Thanh Vân Tinh mà thôi. Từ đó chỉ có một mực tu luyện à. Ma luyện cũng muốn xem chiến lực của Vũ Thiên Quân à, có lẽ sẽ không dưới thần cảnh ngũ trọng đi. Hắn thầm nghĩ rồi truyền âm cho hai cái thần chủ ở khoang điều khiển. Bên trong khoang điều khiển lúc này đang ngồi ba người, một lão giả, một lão ở cùng một cái thiếu nữ. Cái này thiếu nữ mang che mặt, xem ra thân phận không đơn giản. Tiểu thư, lần này ngươi ra ngoài không phải là lại trốn ra à? Lão già có cười khổ hỏi thiếu nữ. Như thế nào lại thế? Thiếu nữ le lưới, xấu hổ nói. Đích xác là trốn nhà đi chơi. Ai ai dọc dọc dọc dọc dọc. May mà lão thân lần theo ấm ký mới tới được đây. Tiểu thư, ma hải rất nguy hiểm à? Lão ẩn có chút sủng nịch cùng bất đắc dĩ nói. Bà, phụ thân suốt ngày bắt ta tu luyện. Luyện nữa là thành đầu gỗ ác. Nàng lay lay tay lão ẩu nói. Nhị tỷ lần trước ra ngoài gặp được người trong mộng chỉ là tên kia không để ý tỷ ấy. Ta lần này ra ngoài là muốn xem tên kia là thần thánh phương nào mà kiêu ngạo như thế. Thiếu nữ có chút tức giận nói, xem ra tình cảm tỷ muội rất tốt a. Ha ha. Tên kia nếu biết nhị tiểu thư là ai chắc sẽ hơi hận không kịp a. Lão giả nghe vậy thì cười nhạt. Bọn hội chủ có ba người con là một nam hai nữ. trưởng tử thiên phú chắc tuyệt. Mới chưa tới 100 tuổi đã đột phá thần cấp hàng thật giá thật tinh không yêu nhiệt. Vô số thế lực muốn thông gia với hắn. Mặt khác hai vị tiểu thư cũng không kém bao nhiêu. Nhị tiểu thư năm nay chưa đến 30 cũng đã đến thiên đan sơ kỳ cảnh giới. Thiên phú cực kỳ cao a. Về phần tam tiểu thư năm nay 17 tuổi cũng đã đến địa đan cảnh. Thiên phú tiếp cận đại thiếu gia rồi a. Có lẽ cũng là một câu tinh không yêu nghiệt. Hắc hắc. Các ngươi quá khinh thường con mắt của nhị tỷ rồi. Nàng nói người kia có một cái linh sủng là phi thiên hổ một trảo giết một cái thần chủ. Còn về người kia thì chưa hề ra tay. Tên kia thần chủ định bắt nhị tỷ uy hiếp phụ thân người kia đi qua nhìn thấy không vừa mắt nên mới xuất thủ thôi. Nàng nói tên kia có lẽ cũng là tinh không yêu nghiệt một cấp nhưng nàng không biết hắn là ai. Chỉ nói hắn là nhân tộc mà thôi. Tam tiểu thư như nhớ lại những gì nhị tiểu thư kia nói kể lại. Lại một cách tinh không yêu nghiệt. Lão giả mặt đỏ lên, hắn vừa mới đi chào phúng một cách tinh không yêu nghiệt a. Người kia không để lại tên tuổi sao? Lão ẩu hỏi. Qua chuyện này chỉ sợ hội chủ cũng muốn tìm xem người kia là ai. Một cách tinh không yêu nghiệt mới xuất hiện không phải là chuyện đùa. Bọn hắn dường như sinh ra để vượt cấp khiêu chiến. Tốc độ tu luyện cũng rất đáng sợ. Chưa nói người kia còn có một cái linh sủng có thể đơn giản đồ sát thần chủ phi thiên hổ. Một cái huyết mạch vô càng đáng sợ cùng không gian phát triển rất lớn. Người kia có lẽ là cái nào đó ẩn thế thế gia truyền nhân ra ngoài rèn luyện à. Hầu, nhị tỷ cũng chỉ thấy mặt hắn một lần đã hoài xuân. Tam tiểu thư lúc nghe kể cũng có chút thất vọng. Lão già cùng lão ấu có chút thất vọng. Tên kia e rằng rất khó tìm. Các ngươi nên để ý một chút. Có 3 cái thần chủ ma thú mang theo hơn 3 vạn ma thú đang tiến về phía này. Chuẩn bị đi. Mộ giọng nói nhàn nhạt vang lên trong phòng điều khiển làm cho 3 người đang trò chuyện giật nảy cả mình. Bọn hắn không biết truyền âm là theo đâu mà đến a. Không biết vì bằng hữu nào. Lão giả chắp tay đối với hư không nói. Ta chỉ truyền tin mà thôi. Tin hay không tùy các ngươi. Không để lão giả nói hết cái kia giọng nói lại truyền đến. Lão giả cùng lão ẩu nhìn nhau không biết nên thế nào cho phải. Nếu tin tức này là sai thì bọn hắn huyền minh thương hội làm gì còn mặt mũi a? Trước quan sát một chút đi. Lão giả suy nghĩ một chút nói. Dù sao hắn cũng là người chủ quản chính của chiếc thương thuyền này. Lão ẩu cùng tam tiểu thư chỉ là giữa đường thêm vào mà thôi. Để xem a. Lão ẩu cùng tam tiểu thư cũng không có kinh nghiệm đi vào ma hải như lão giả nên cũng không nói gì thêm nên xem như là theo lời lão giả. Thế nào, đã thông báo chưa? Vũ Thiên Quân vừa vận dụng thông thiên nhãn nhìn phía xa xa thì thấy vài thứ thú vị đây. Hắn mỉm cười quay sang hỏi ma luyện. Thuộc hạ đã chuyển lời như thiếu gia nói, thế nhưng bọn hắn xem ra không tin tưởng lắm. Ma luyện có chút bực bội nói, hắn cũng không rảnh a. Vậy để bọn hắn chịu khổ đi. Sống chết tự quản. Vũ Thiên Quân cũng không nói gì, hắn đã có lòng nhắc nhở, bọn hắn nghe hay không hắn cũng không muốn quản. Ma luyện cũng không để ý nữa mà tiếp tục nhìn phía xa xa suy nghĩ xuất thần. Bọn kia ma thú còn chưa gợi nổi hứng thú cho hắn a. Về phần Vũ Thiên Quân thì không để ý chút nào xung quanh nằm xuống, bỏ 2 tay sau đầu ngủ a. Dù sao cũng còn gần 3 canh giờ ma thú mới tới, ngủ một chút cũng không sao. Bọn kia ma thú chỉ là hắn luyện quyền chút thôi. Thương thuyền tiếp tục đi theo hành trình 4 có. Hơn 2 canh giờ qua đi vẫn không có chút động tĩnh nào làm cho lão giả cùng lão ẩu có chút buông lỏng. Xem ra là có kẻ muốn làm giảm thanh danh của huyền minh thương hội A. Để bọn hắn tìm được tên kia đừng hòng sống khá giả. Bắn. Phía tây xuất hiện ma thú đàn. Một giọng nói có chút hoảng hốt truyền đến. Một cái thần cảnh tứ trọng chạy vào vội nói. Đàn ma thú. Bao nhiêu? Lão giả hơi run lên hỏi. Không lẽ người kia nói thật? Không dưới 2 vạn. Nửa canh giờ sẽ đến đây. Tên kia gấp giọng nói. E, lão giả cùng lão ẩu giật này cả mình. Người kia truyền âm là có ý tốt a. Bọn hắn còn đi nghi ngờ người ta. Mồ, lập tức khởi động đại trận thủ thuyền. Thông báo nhân viên cùng với hành khách là có ma thú đột kích. Ai có thể giúp chúng ta hộ thuyền khi về lại cảng sẽ hậu tạ. Đi đi. Lão giả dù sao cũng có kinh nghiệm nên lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Liên hệ tổng bộ mời cử cường giả đến. Ma thú tấn công lúc này xem ra là có lý do a. Hắn đối với lão ẩu nói. Dù sao thân là thiếp thân hộ về cho tiểu thư. Bên người phải có ngọc bội liên hệ trực tiếp với tổng bộ đề phòng bất chắc a. Ta truyền ngay. Lão ẩu cũng nhanh lấy ra bội truyền vào chút tin tức rồi bóp vỡ nó. Một tia sáng vọt vào không trung biến mất. Rất nhanh sẽ có cường giả đến. Lão ẩu chắc chắn nói, lúc này uy tín của thương hội đã để sau rồi, an nguy của tiểu thư mới là quan trọng nhất. Ma thú sao lại tấn công chúng ta? Tam tiểu thư hơi có chút run sợ nói. Ta cũng không biết. Ha ha! Yên tâm! Có chúng ta tại ma thú sẽ không làm tổn thương đến ngươi. Lão ẩu cười nói. Tam tiểu thư cao chút tin tưởng lão ẩu nên không hỏi tiếp a. Cuối cùng cũng đến. Trên mũi thuyền Vũ Thiên Quân có chút lười nhác tỉnh dậy vươn vai nói. Cái này ma thú đàn không đơn giản a. Từ một canh giờ trước ma luyện đã nhìn ra có chút không đúng. Ba con thần chủ ma thú kia cũng không phải thủ lĩnh thế nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy thủ lĩnh đâu. Đèn. Ngoài cùng phía bên trái. Cái bạch xa kia mới là thủ lĩnh. Vũ Thiên Quân lười nhắc nhìn phía xa xa đen kịt các loại ma thú nói. Ma thần Thiên Quân.